tu sĩ này rất nguy hiểm. 257 chương 296 Sơn Hà ấm Hứa Dịch lúc này nắm chắc khó được kỳ ngộ, bắt đầu lĩnh hội. Bất quá một lát, hắn liền cười ha hà. Hắn đem thắp sáng đông bắc tây 21 đạo tinh tú, tam tam quy nhất, cùng phương nam thất túc riêng phần mình trùng hợp. Nháy mắt, phương nam thất túc giống như ngọn đuốc, đều bị dẫn đốt. Hứa Dịch mở mắt ra, nhục thân không ngừng thay phiên hiển hóa yêu dược, kim cương, Phật đà. Tiếp theo tam tương hợp nhất, tới về sau, sở hữu pháp tướng quy nhất, thanh long, chu tước, huyền vũ, bạch hổ bốn thần thú đồ đằng, thay nhau lên đỉnh đầu hiển hóa, ồn ào sôi sục thật lâu, mới trở nên yên ắng. Hứa Dịch xa xa đối với rồng minh mông thương không cúi đầu, trong lòng lần đầu cảm thấy mịt mờ thiên ý chưa hẳn vô tình. Làm là người thắng cùng đã được lợi ích người Hứa lão ma, tự nhiên có thể không chút kiêng kỵ nghĩ như thế. Mà quỳ dưới chân hắn những người kia, như dưới đất có linh, sợ là muốn cực hận lão tặc thiên vô tình vô nghĩa. Bái tạ thôi thương thiên. Hứa Dịch thu lấy còn sót lại nhã xương, bắt đầu trắng trợn thu liếm đầy đất tàn binh. Cái khác tài nguyên cũng là một kiện không rơi xuống đất, toàn bộ ôm nhập. Dù sao hắn có tinh diệu cảm giác, loại này việc làm tất nhiên là cực kỳ lưu loát. Bất quá một lát, hắn liền góp nhặt như núi tàn binh. Hắn cái kia năm kiện bị ma vương hủy đi pháp bảo cũng ở trong đó, cho tới cái khác tài nguyên. Hứa Dịch kiểm nghiệm một lần, trừ bảo hạp cùng Nguyện Châu, thiên linh bị quy tại một đường, văn tự điển tịch, bảo dược bị đơn độc cất giữ, những cái còn lại đều bị hắn nhét vào một cái tu di giới. Thu liếm hoàn tất, Hứa Dịch liền đợi rời đi, tốt tìm một chỗ yên tĩnh, tranh thủ thời gian tiến vào tử vực không gian, tốt kiểm nghiệm đoạt được thiên linh số lượng. Hắn đem cảm giác buông ra, đang chờ đằng không đi tìm kiếm xuất khẩu. Chợt ở giữa không trung ngây ngẩn cả người, hắn chợt phát hiện mặt phía bắc cỏ xanh sườn núi bên trên nhiều mấy gian nhà gỗ. Nhà gỗ lập tại thảo sườn núi bên trên, liền thành một khối. Là lấy Hứa Dịch vừa mới tìm kiếm Bạch Mộng Huy thi thể lúc, căn bản chưa từng lưu ý. Thẳng đến thời khắc này, hắn mới giật mình nhớ tới, hắn ở đây vừa đi vừa về tới lui vô số lần, nơi nào thấy qua cái gì nhà cửa. Bỗng nhiên hắn minh bạch, đây là nơi đây đại trận bị hắn dẫn đường lôi kiếp đánh nát về sau, che giấu mượn cứ che đậy phá vỡ, lộ ra chân dung. Nếu thật là như thế, nói không chừng nơi đây chính là Tinh Hải lão nhân chân chính chỗ ở. Ý niệm khẽ động, Hứa Dịch chỗ nào còn có thể ức chế xung động trong lòng, trực tiếp chạy vội tới phủ cận. Trước dùng cảm giác thăm dò, phát giác được cũng không gì dạng, lại hướng trong nhà gỗ kích phát pháp lực, vẫn không có dò xét đến cấm chế sau. Hắn gọi ra thi thể, để thi thể thay mặt vì đi vào, như gặp bất trắc thi thể tùy thời có thể hóa khí. Giang hồ càng già lòng can đảm càng nhỏ, nói chính là Hứa Dịch bây giờ tình trạng. Thi thể Hứa Dịch đi vào nhà gỗ, dò xét bất quá hơn 10 hơi thở, liền nhìn không được dẫn lên tiếng gào thét đứng lên. Tinh Hải lão nhân quả nhiên tỏa hóa tại đất này. Một viên lộ ra tang thương khí tức tinh không giới, liền đoan đoan chính chính mang tại cái kia râu tóc đều trắng, thần thái an tưởng lão nhân giữa ngón tay. Thi thể Hứa Dịch vẫy tay, đem viên kia tinh không giới gỡ xuống. Ý niệm xâm nhập, con mắt nhìn không được phóng ra tinh quang. Tinh hoa nhất bảo vật quả nhiên ở đây. Tinh không giới bên trong, không chỉ có một khối bảo dược từng đống vườn linh dược, mỗi viên linh dược đều tiên linh khí buồn bực, đều có vạn năm trở lên niên kỷ phần. Trừ ngoài ra, còn có vô số bình thuốc. Hứa Dịch kiểm nghiệm một phen, đáng tiếc bởi vì là thời gian quá xa xưa, những linh dược kia nhiều đã mất đi dược tính. Nhưng mà Hứa Dịch trong lồng ngực vẫn là bị nồng đậm vui vẻ lấp đầy. Bởi vì hắn tìm được trong truyền thuyết thiên linh chi bảo, Sơn Hà ấm. Một khối tạo hình cũng bất quy tắc gì thạch, bị tạo hình thành bảo ấm, ấm thân phủ đầy pháp văn. Sơn hà hai chữ rung động lòng người. Hứa Dịch không lo được thưởng thức. Hắn rất sợ có người đi mà quay lại. Bình sinh khó khăn trắc trở. Quan sát tỉ mỉ một lần nhà gỗ. Sừng nơi hẻo lánh rơi tìm kiếm lần. Lại dùng cảm giác cẩn thận che phủ hai lần. Tin chắc không thể nghi ngờ về sau. Hắn tự tin không giới bên trong lật ra một bộ chẳng biết lúc nào được đến quan tài thủy tinh. Đem tinh hải lão nhân thi thể. Ở bên trong thả. Tuyển một chỗ dựa vào núi. Ở cạnh sông phong cảnh chi địa táng. Cũng không dựng bia. Đốt bên trên ba nén hương. Bái một cách ba bái. Liền đứng dậy đi tìm xuất khẩu đi. Hắn nguyên cho rằng muốn phí một phen khổ tâm. Lại không nghĩ toàn bộ thần mộ đại trận hoàn toàn hủy diệt. Khắp nơi không cấm chế. Rất nhanh liền tìm được xuất khẩu. Bất quá hơn 10 hơi thở. Hắn liền xuất thần mộ. Nhìn kỹ. Lại ở một mảnh trên hoang đảo. Quanh mình là mênh mông biển xanh. Hứa Dịch kinh ngạc không hiểu. Hắn rõ ràng nhớ kỹ là tại Côn Luân khư bên trong dò xét mộ. Sao thoáng qua đến hoang đảo này. Chợt. Hắn nhớ tới vị kia tinh thông giám cổ chi thuật tu sĩ từng nói. Tinh hải lão nhân Phỉ Thúy Cung hẳn là tại cực tây một hòn đảo bên trên. Sao ở đây Côn Luân khư? Chẳng lẽ là bởi vì trong mắt kia từng cái không gian vốn là không tại một chỗ. Thoảng qua suy tư một lát. Cũng không bắt được trọng điểm. Hứa Dịch liền cũng lại không xoắn xuýt. Đằng không liền đi. Trên đường đi. Hắn có thể phát giác được. Dưới mặt biển cũng không bình tĩnh. Rất cường đại khí tức ẩn tại dưới mặt biển. Đi sát đằng sau. Hứa Dịch cảm giác hạ dò xét. Lập tức tìm được rất nhiều quen thuộc khí tức. Đều là lúc trước tầm bảo kẻ giống nhau. Đám người này hiển nhiên là đang chờ hắn. Bất quá hắn không tâm tình cùng những này người dây dưa. Lúc này sử dụng ra độn pháp. Chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Đây không có khả năng một thân ảnh phóng lên tận trời. Chính là Bình Ba Đào. Hắn nhìn qua Hứa Dịch biến mất thân ảnh. Đầy mắt đều là khó mà tin tưởng. Hắn được chứng kiến Hứa Dịch tốc độ bay cùng độn pháp. Lúc trước độn pháp giống như lúc trước. Nhưng tốc độ bay nhanh đâu chỉ gấp 10. Hẳn là hắn lại một bước đến tím thi. Cái này. Đây không có khả năng đi. Bình Ba Đào dùng sức lắc đầu. Tựa hồ muốn cái này hoang đường ý nghĩ dứt bỏ. Hất ra một đám không có hảo ý con mắt. Hứa Dịch sử dụng ra tinh không quan hải thuật. Phân biệt phương hướng về sau. Một đường phi độn. Sau nửa canh giờ. Hứa Dịch bắt được phía dưới có một đầu đại gia hỏa. Trực tiếp quăng vào trong biển. Lấy ra một viên linh tinh. Mở ra tử vực không gian. Mới nhảy vào tử vực không gian. Cái kia đại gia hỏa liền đem tứ sắc ấm nuốt vào miệng tới. Chơi cái này xáo lộ, Hứa Dịch đã là xe nhẹ đường quen. Vào tới tử vực không gian. Hứa Dịch vẩy ra từng đống tàn tạ binh khí. Rất nhanh. Đại lượng thiên linh bị hút đi ra. Dĩ nhiên là thanh thiên linh chiếm đa số. Tại tử vực không gian phân giải năng lực tác dụng dưới. Thanh thiên linh tiếp tục phân giải. Bất quá hơn 10 hơi thở. Sở hữu phân giải đều cáo hoàn thành. Hứa Dịch một kiểm nghiệm. Sợ nhảy lên. Trọn vẹn hơn 30.000 thiên linh. Con số này nhìn như đáng sợ. Kỳ thật bất quá mấy chục kiện bình thường thanh linh pháp bảo liền có thể đạt được. Mà Hứa Dịch thu tập được tàn binh xa xa không ngừng mấy chục kiện. Chừng hơn trăm. Chỉ là có một bộ phận vỡ tan tành quá lợi hại. Căn bản là không có cách bù đắp. Cho nên dù có thể phân giải, nhưng thiên linh đã vô pháp tụ lại. Có thể được đến hơn 30.000 thiên linh, Hứa Dịch đã là vừa lòng thỏa ý. Lập tức, hắn vội vàng tế ra vân hạc thanh khí. Bắt đầu tụ hợp thiên linh. Rất nhanh. Khi thiên linh tụ hợp đến 234 lúc, một cây thanh thiên linh sinh ra. Nhưng lần này Hứa Dịch dự định thăm dò tụ hợp cực hạn. Tiếp tục tăng thêm thiên linh. Khi tăng thêm vào thứ 1.234 viên lúc. Một viên trắng thiên linh sinh ra. Tiếp tục không ngừng cố gắng. Khi tăng thêm vào 3.456 viên lúc. một viên đen thiên linh ra đời. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 257 chương 297 đáng sợ nhất sự tình kỳ quái là, khi đen thiên linh sinh ra về sau, lại không hấp thụ thiên linh. Phát hiện này, để Hứa Dịch âm thầm tắc lưới. Nếu theo kết quả này suy luận xuống dưới, cái kia tím thiên linh cùng kim thiên linh thì là trời sinh vật. Lập tức, Hứa Dịch thử nghiệm buông ra vân hạc thanh khí, đem đen thiên linh đưa tại tử vực không gian bên trong. Kinh ngạc phát hiện đen thiên linh cũng lại không phân giải, mà là hiện ra lấy một loại dị dạng ổn định. Nghiên cứu một lát, không rõ nội tình, nhưng Hứa Dịch trong lòng sao động lại triệt để bị Liêu Bát. Vốn là hắn tại tưởng tượng lấy tế luyện một kiện hắc linh cấp pháp bảo sẽ có loại nào hiệu quả. Cái này sao động chỉ là một cái thoáng, liền là ngừng, không có tế luyện chi pháp, nhất là chẳng biết như thế nào phát hỏa pháp rãnh. Cho dù có tử vực không gian đến đầy đủ dung sai, tế luyện vẫn là không được tiến hành. Trong lòng của hắn đã dâng lên nguyện vọng này, liền rốt cuộc không muốn tế luyện những bảo vật khác. Cho tới bị tu kiếm, chỉ là bị hắn phục hồi như cũ, liền thiên linh cũng sẽ không tiếp tục dung nhập. Hắn bây giờ tu vi, cùng sắp đối mặt chiến đấu, bị tu kiếm đã bất nhập lưu. Nhưng là bị tu kiếm bản thân vẫn là kiện không tệ thần binh, cầm đi cho án tư dùng. Tại cái kia tầng cấp, còn là có thể đủ tung hoành một phương. Lập tức, Hứa Dịch đem tất cả thiên linh thu nhập tinh không giới bên trong. Trước mắt, hắn không dự định tiếp tục đi dung hợp ra đen thiên linh. Dù sao quá trình này là không thể nhịn. Nói không chừng ngày nào còn cần dùng đến thiên linh. Dù sao dung hợp sự tình, chờ hắn tìm tới tế luyện hắc linh pháp bảo, cũng không vì muộn. Thu thiên linh, Hứa Dịch lấy ra tử tiêu đến. Trước mắt cái này thanh tử tiêu, hắn có chút không nhận ra được. Chạm tay lúc cũng lại không nóng hổi cảm giác. Mặc dù vẫn như cũ đầy đủ lôi đình chân ý cuồn cuộn đãng ra, chỉ nhìn bề ngoài, ngược lại không bằng đã từng. Hứa Dịch cho rằng là bị điện long rèn luyện hóa tan sau ma hạch. Ô chọc tử tiêu. Lập tức, hắn đem bao khỏa tại tử tiêu bên ngoài vân hạc thanh khí dịch chuyển khỏi. Ảm đạm tử tiêu hoàn toàn không có phản ứng. Không có chút nào đem trải ở ngoài mặt ma dịch phân ly dấu hiệu. Ta bảo bối này sẽ không cứ như vậy hủy đi. Hứa Dịch tự nói một câu, trong lòng đột nhiên đau xót. Chợt, đột nhiên thông suốt. Hắn lấy ra một viên linh tinh đến, đánh ra một đạo thi hỏa, bao vây lấy linh tinh hướng tử tiêu quăng đi. Kinh ngạc phát hiện linh tinh lại bắt đầu hướng tử tiêu nội bộ chui vào. Lập tức, hắn thu thi hỏa, mặc cho tử vực không gian phân giải năng lực đem viên kia linh tinh từ tử tiêu bên trên bóc ra. Ha ha, thì ra là thế, nhân hỏa đắc phúc, nhân hỏa đắc phúc. Hứa Dịch vuốt ve tử tiêu cười đến như cái tiểu nhân. Cho tới nay, tử tiêu trong tay hắn chính là đem khoảng cách gần đâm người truy thủ. Hắn đã tế luyện bị tu kiếm, tự nhiên không ít có ý đồ với tử tiêu. Nhưng mà tử tiêu trời sinh bất phàm, thiên linh căn bản mới tới gần, liền bị bá liệt lôi đình chân ý nướng hóa, không nói tới hướng bên trong thẩm thấu, làm cho Hứa Dịch cũng chỉ có thể nhìn cái này tuyệt thế vật liệu đi làm một đem đâm người truy thủ. Bây giờ tử tiêu phủ một tầng ma dịch, ngược lại có thể hòa thiên linh thân cận, cái này với hắn mà nói thật sự là tin tức tuyệt vời nhất. Thu dị hóa tử tiêu, Hứa Dịch lại lấy ra sơn hà ấm. Hắn trực tiếp đem sơn hà ấm đưa tại tử vực trong không gian. Không cần vân hạc thanh khí bao khỏa, chờ đợi lấy tử vực không gian phân giải. Đây là quy củ cũ, mỗi đạt được gì bảo, hắn tổng muốn cầm tới tử vực không gian đến kiểm nghiệm một chút chất lượng. Quả nhiên, sơn hà ấm cũng không thể bị phân giải. Chỉ có nhàn nhạt sợi tơ bị bóc tách, lại chưa ảnh hưởng sơn hà ấm chỉnh thể tồn tại. Hứa Dịch đánh giá, cái kia nhàn nhạt sợi tơ hẳn là tinh hải lão nhân nửa đời đối với sơn hà ấm gần dưỡng kết quả. Quả nhiên, hắn đem sơn hà ấm lại lần nữa bắt lấy trong tay, lập tức cảm giác này ấm thông thấu không ít. Lập tức, hắn bắt đầu ẩn dưỡng sơn hà ấm. Cái gọi là ẩn dưỡng đơn giản là lấy thân thể con người thoải mái vật, lấy này đánh lên ấm ký. Có thể đủ tham dự ẩn dưỡng, có thể là ý niệm, cũng có thể là huyết mạch, càng có thể là thần hồn. Đương nhiên, đến Hứa Dịch tình trạng này, tự nhiên là thi khí vì trên nhất. Lập tức, Hứa Dịch liền kích phát thi khí, đem sơn hà ấm gắt gao bao khỏa, dẫn đường lấy thi khí dung nhập sơn hà ấm ấm trên thân từng đạo pháp văn bên trong. Bất quá một lát, hắn liền tại sơn hà ấm bên trong đánh lên chính mình ấm ký, sơ bộ ẩn dưỡng liền cáo hoàn thành. Nhưng mà, loại này ấm ký cũng không chặt chẽ, rất dễ dàng bị bóc tách. Trừ phi năm này tháng nọ ẩn dưỡng, mới có thể khắc sâu. Đương nhiên, mặc kệ lại thế nào ẩn dưỡng, gặp gỡ Hứa Dịch dạng này gì loại, hướng tử vực không gian vừa để xuống, cái gì ấm ký cũng phải bóc tách. Hoàn thành cùng sơn hà ấm liên quan, Hứa Dịch lập tức cảm nhận được này bảo to lớn minh mông, vô luân uy thế. Thưởng thức một lát, bỗng nhiên không gian bắt đầu kịch liệt lay động, Hứa Dịch vội vàng đem sơn hà ấm thu nhập tinh không giới. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn ngã xuất tử vực không gian. Một đem gờ lấy tứ sắc ấm, thu nhập tinh không giới bên trong. Lập tức, hắn đánh ra một đạo pháp lực, chống ra đại gia hỏa miệng, trực tiếp chui ra ngoài. Trước khi đi thời điểm, lại không quên vứt xuống một viên nguyện châu tại cái kia đại gia hỏa trong bụng. Cũng coi như một trận duyên phận. Lại ở trên biển phi độn một canh giờ, Hứa Dịch thấy được bờ biển. Không bao lâu, hắn thấy được chính mình trước kia ở lại trúc trang, lại chưa hoang phế. Giảng đạo đình bên trong lại còn có người tại tuyên truyền giảng giải. Đầu người còn không ít. Hứa Dịch không có đi quấy rầy người khác sinh hoạt, trực tiếp đi vào Mạc Thủy Thành bên trong, bắt đầu lớn mua sắm. Không phải mua sắm tu luyện vật tư, mà là ăn vặt, mỹ thực, cuốn sách truyện tịch, các loại thú vị chơi vui nữ hài yêu thích sự vật. Ra một chuyến, hắn tổng tay không không tốt trở về. Chọn mua hoàn tất, Hứa Dịch lúc này mới đằng không mà lên, thẳng hướng Long Thúy Phong quăng đi. Mới nhập Lưỡng Vong Phong Sơn Môn, Hứa Dịch đưa tới trước Sơn Môn tiếp dẫn đệ tử, chỉ vào hai khối to lớn trần thạch, hỏi thăm đến tột cùng. Hắn rõ ràng nhớ kỹ dĩ vãng nơi này là không có bộ đồ chơi này mà. Tiếp dẫn đệ tử vân vân, nói không rõ ràng. Chỉ được gọi tới phụ trách sơn môn đón đưa ngoại sự đường một tên ngoại môn đệ tử. Vốn là uể oải rất có vài phần không kiên nhẫn ngoại môn đệ tử Quách Khải. Đợi thấy rõ lập tại sơn môn bên cạnh Hứa Dịch, nhập nhèm mắt buồn ngủ lập tức tinh thần. Cả người giống như là đột nhiên mạnh mẽ lên gà trống. Hai ba bước nhảy đến phổ cận, đoan đoan chính chính hành lễ. Hứa Dịch bây giờ thân phận đã không đáng quá mức thân dân. Trực chỉ hai khối trần thạch, trực tiếp hỏi đến tột cùng. Quách Khải nói, đây là mấy ngày trước đây liền lập xuống, về trưởng lão pháp chỉ, nói là gần đây sơn môn có phần là không tính, tin tức tiết ra ngoài tình huống mười phần nghiêm trọng, nhân đây làm cái này cấm bay thạch, thử một chút hiệu quả. Bất quá, ta nghe tin tức ngầm nói, cái đồ chơi này bày không được mấy ngày liền phải rút lui. Dù sao, cũng không phải ai đều thích bế chết quan. Dạng này một cách, cũng không phải đem tin tức con đường cho ngăn cách rồi. Nghe xong đến tột cùng, Hứa Dịch vẫy lôi cực thiện lôi kéo làm quen Quách Khải, hướng Long Thúy Phong độn đi. Không hơn trăm hơi thở, hắn liền đuổi tới Long Thúy Phong. Cao giọng nói, tiểu án, ta trở về. Mở cửa hắn rõ ràng có cấm bài, lại còn muốn như thế yêu quát một tiếng. Long Thúy Phong lại không có âm thanh truyền đến. Hứa Dịch lớn là hiếu kỳ, Long Thúy Phong bên ngoài mặc dù cấm chỉ trùng điệp, nhưng cũng không đừng lên tiếng âm. Hẳn là ngủ say, Hứa Dịch đích nói thầm một câu, lấy ra cấm bài, mở ra cấm chế. Hoàn hảo không chút tổn hại cấm chế, để hắn căn bản không có hướng phân nhánh nghĩ. Thẳng đến Hắn cảm giác lần thứ hai che phủ toàn bộ Long Thúy Phong. Lại dùng như ý châu phát ra ngoài tin tức không người trả lời. Hắn mới ý thức tới đáng sợ nhất chuyện phát sinh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 257 chương 298 cấu kết nhân quả hứa dịch giống như gió. Càn quét Long Thúy Phong mỗi một cái góc. Không có phát hiện điểm tích vật lộn dấu hiệu. Nhưng trong mật thất. Tán rơi xuống đất một kiện bán thành phẩm thanh sam. Đủ để chứng minh án tư cùng tuyên huyên tuyệt không phải tại dưới tình huống bình thường rời đi. Hứa dịch lòng nóng như lửa đốt, hận không thể một bàn tay quất chết chính mình. Mặc dù hắn tự lấy làm vạn toàn chuẩn bị. Có thể những này chuẩn bị tại cường đại bàng ra lực lượng trước mặt. Hiển nhiên căn bản chẳng là cái thá gì. Xoát một chút. Hắn xông ra Long Thúy Phong hướng Tống Chính Nhất sơn môn độn đi. Là Tống Chính Nhất đại quản gia tiếp đãi hắn. Nói Chính Nhất thượng sư mấy ngày trước đi ra ngoài. Đến nay chưa về. Hứa dịch đi tìm Tiền Phong đạt được đáp án lại không sai biệt lắm. Đây cũng không phải là trùng hợp hứa dịch đột nhiên nhớ tới ngoài sơn môn cái kia hai cái ngăn cách trong ngoài to lớn trận thạch. Hiển nhiên. Món đồ kia chính là chuyên môn vì chính mình chuẩn bị. Có thể Tống Chính Nhất cùng Tiền Phong đến cùng đi nơi nào đâu bị bàng gia thu thập đây không có khả năng. Bàng gia chính là năng lượng thôn thiên. Cũng quyết không thể tại lưỡng vong phong bên trong diệt đi hai cách ba đời nội đệ tử. Hứa dịch cưỡng ép buộc chính mình tỉnh táo lại nhảy ra lưỡng vong phong từ toàn cuộc đến suy tính chỉnh sự kiện. Bởi vì bàng gia xuất thủ. Nhất định là toàn cuộc tổng thể. Bao quát âm bá chờ bàng gia đội ngũ. Tại thần mộ vòng trong giết chính mình. Cùng án tư cùng tuyên huyên biến mất. Nhất định là nguyên một bộ sách lược. Hắn thậm chí có thể nghĩ đến. Nhất định là âm bá cái này già âm người kế sách. Thần mộ vây giết chính mình là minh chiêu. Làm án tư cùng tuyên huyên là ám chiêu. Cho dù minh chiêu phá. Còn có ám chiêu chế hành. Thế cuộc không đến mức sụp đổ. Như thế song toàn chi pháp. Từ trước đến nay là sở hữu mưu sĩ trung ái. Đúng rồi. Âm bá là như thế nào biết chính mình nhập thần mộ phía trước. Hắn phán đoán không thể nào là bình ba đào tiết lộ. Về sau mạch suy nghĩ không khoái. Thời gian cũng không cho phép. Bí ẩn này. Hắn cũng liền bỏ qua. Hiện tại xem ra hắn nhất định phải bắt lấy đường dây này tiếp tục đi xuống dưới xuống dưới. Bài trừ rơi bình ba đào. Còn biết việc này chính là Hắc Sơn lão yêu Lưu Minh. Hắn cẩn thận suy nghĩ qua. Lưu Minh không có bán động cơ của hắn. Dù sao hai phương ăn oán đã thành. Lại Lưu Minh còn lập xuống lời thề. Trừ phi điên rồi. Vô duyên vô cớ đến trêu chọc hắn hứa mố người. Ý niệm đến đây. Hứa dịch trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện. Nếu như Lưu Minh là bất đắc dĩ. Lưu Minh bị âm bá để mắt tới. Bắt được nữa nha. Đây là nói thông được. Âm bá không biết Lưu Minh đường dây này. Nhưng có thể thông qua người khác dẫn ra âm bá đường dây này. Lấy âm bá toàn cuộc quan thiết mưu năng lực. Một khi để mắt tới chính mình. Tiến hành nghiên cứu. Liền không có khả năng không dẫn ra đồng phóng. Mục tự. Đỗ Phi ba người. Ba người này cùng mình liên lụy thực sự quá sâu. Mà lại người biết cũng không ít. Mấu chốt nhất là. Ba người này cũng biết hắn cùng Lưu Minh gian liên lụy. Âm bá như bắt được đồng phóng mấy người. Cầm ra Lưu Minh căn bản không khó. Mà tại âm bá trước mặt. Lưu Minh hiển nhiên không có bảo trì bí mật năng lực. Đương nhiên. Đây hết thảy đều là hứa dịch phỏng đoán. Nhưng muốn chứng minh toàn bộ phỏng đoán. Kỳ thật cũng không phải là việc khó gì. Lập tức, hắn lấy ra như ý châu. Bắt đầu liên hệ Lưu Minh. Không bao lâu, bên kia có phản ứng. Hỏi thăm hứa dịch có chuyện gì. Hết thảy phản ứng cực kỳ bình thường. Hứa dịch đổ ập xuống nói. Lão Lưu, ngươi không nói à. Nói đi, đem ta bán cho bàng ra đến cùng bán bao nhiêu tiền. Thoáng chốc cái kia vừa bắt đầu kịch liệt thở dốc, lập tức liên hệ bị cắt đứt. Nhưng có cái này phản ứng. Hết thảy đều đã sáng tỏ. Bây giờ xem ra. Bàng gia Lưu Minh tiếp tục sống sót. chính là vì đề phòng chính mình cùng Lưu Minh liên hệ lúc liên lạc không được, sợ chính mình đem lòng sinh nghi. Sở dĩ Lưu Minh nhất định phải sống sót. Hứa Dịch tin tưởng trải qua chuyện này về sau, Lưu Minh đã mất đi giá trị lợi dụng, rốt cuộc sống không được. Lưu Minh đường dây này ngồi vững về sau, Hứa Dịch thẳng hướng Bắc Côn Sơn đồn đến. Đồng Phóng, Mục Tử, Đỗ Phi ba người đồng phủ đều ở bên kia. Tới địa điểm, một tên quản sự đệ tử tiếp vào tin tức, hỏa tốc đuổi tới tiếp đãi. Khuôn mặt đều muốn cười ra lời nói đến. Đợi Hứa Dịch đạo rõ ý nghĩa, bên kia quản sự đệ tử cười nói, còn phải nói lên sư thật là người bên trong tuấn kiệt. Mấy vị sư đệ đi theo thượng sư bất quá ngắn ngủi thời gian, bây giờ liền được lớn tạo hóa, đều bị điều nhiệm đến ngoại sự đường làm quản sự đệ tử. Loại này tạo hóa thật là làm vãn bối cực kỳ hâm mộ. Tên quản sự kia đệ tử còn đợi lôi kéo làm quen. Hứa Dịch thân hình đã biến mất không thấy gì nữa, khiến hắn hào hào thất vọng. Tể Mi Phong, ngoại sự đường một gian khảm nạm cách âm cấm pháp công phòng bên trong, Đồng Phóng, Mục Tử, Đỗ Phi ba người tất cả đều an tỏa. Ánh mặt trời ấm áp từ cửa sổ cách chỗ bắn vào, ánh sáng sáng ngời càng phát ra làm nổi bật được ba người sắc mặt vô cùng âm u. Lại liên hệ một lần, lại liên hệ một lần. Đỗ Phi đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên, một cái cất bước đến Đồng Phóng bên người, khuôn mặt cơ hồ muốn dán tại Đồng Phóng trên mặt. Đồng Phóng sợ nhảy lên, một tay lấy Đỗ Phi đẩy ra, âm trầm mặt cả giận nói, lão tử hận không thể lăng trì các ngươi tên hỗn đàn. Ta liên hệ ngươi ngựa trái trứng, cút, đều cút ngay cho ta. Đỗ Phi hừ lạnh nói, việc đã đến nước này, ngươi còn giả trung thần đâu. Lúc ấy thu trắng Nguyên Châu lúc, không gặp ngươi nương tay, thăng quan tiến tước lúc, không gặp ngươi chối từ, hiện tại mới có điểm gió thổi cỏ lay, ngươi thì không chịu nổi. Không phải liền là cái Hứa Dịch à? Hắn lại có thể lợi hại hơn nữa, còn có thể qua Bàng Gia. Lợi hại qua Bàng Gia, ta liền không tin dựa vào Bàng Gia còn không chống đỡ một cái Hứa Dịch. Mục Tử ép một chút tay, nhị vị, bây giờ nói những này cũng vô dụng. Chúng ta đã lên thuyền, vẫn là cầu nguyện âm bá bên kia hết thảy thuận lợi đi. Lần này lấy ngầm đánh minh, Bàng Gia là sư tử vồ thỏ động toàn lực, liền không có khả năng thất bại. Lão Đồng, ngươi cũng đừng lo sợ không đâu, lại liên hệ một lần. Đồng Phóng ngửa mặt lên trời không nói, lấy ra một viên Như Ý Châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, phát ra một thanh âm, liên hệ chính là âm bá. Trong ba người chỉ có hắn Như Ý Châu có thể liên hệ với âm bá, đây cũng là hắn riêng biệt địa vị thể hiện. Lúc đó Đồng Phóng lấy này địa vị làm vinh, lúc này lại sâu rất sợ cùng vô cùng hối hận. Lúc ấy Mục Tử cùng Đỗ Phi tìm tới hắn đến đề cái câu chuyện, hắn liền cần phải kịp thời kết thúc chủ đề. Hết lần này tới lần khác hắn ma xui ruột khiến, còn thông qua Như Ý Châu cùng âm bá gặp được mặt. Một bước sai, từng bước sai, dần dần đến bây giờ, căn bản là không có cách quay đầu. Nghĩ cùng Hứa Dịch đối với hắn coi trọng, cùng Hứa Dịch thiên phú, cùng tương lai tiền đồ, hắn hận không thể đem chính mình viên kia không nghe sai khiến tâm móc ra. Ba người bọn họ là đồng thời cùng Hứa Dịch đánh lên quan hệ. Đầu tiên là bị quản chế tại Hứa Dịch, không thể không vì Hứa Dịch phục vụ. Lại đến lúc sau, Hứa Dịch tiến vào Lưỡng Vong Phong, thanh danh vang dội, đem cấm chỉ trả lại ba người. Khi đó, ba người liền không còn là bởi vì bị quản chế vì Hứa Dịch phục vụ, mà là muốn mượn này cơ hội trèo lên Hứa Dịch cây to này. Mọi người có mọi người duyên phận, cơ duyên xảo hợp. Đồng Phóng thù nhất Hứa Dịch coi trọng, nhất là có một đoạn thời gian, Hứa Dịch đem án tư gửi tại hắn Đồng Phóng chỗ. Loại này tin trọng, để Đồng Phóng kích động không thôi, đồng thời cũng khiến Mục Tử, Đỗ Phi cực kỳ hâm mộ đến đố kỵ trình độ. Nếu không có một bước kia đạp sai, Đồng Phóng đem yên tâm thoải mái theo Hứa Dịch từng bước cao thăng. Mà nước lên thì thuyền lên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 257 chương 299 hắc thủ là ai mà hiện bây giờ. Đồng phóng lại ngóng trông âm bá có thể hồi cái tin tức. Cáo chi bên kia việc đã làm xong. Khủng bố ma đầu đã bị giải quyết. Nhưng mà hắn 13 lần cho ra tin tức. Bên kia từ đầu đến cuối không có trả lời. Áp lực cực lớn. Ép tới hắn hoàn toàn không thở nổi. Thu như ý châu. Đồng phóng giống như con ruồi không đầu tại công phòng nổi loạn chuyển. Trong miệng lẩm bẩm nói. Sớm biết. Sớm biết. Ta liền biết. Hứa Dịch không phải dễ đối phó. Trước kia hắn còn không có nhập lưỡng vong phong lúc. Ai có thể nhảy ra đem hắn thu thập. Âm bá. Bàng ra. Ta nhìn cũng là có tiếng không có miếng. Có tiếng không có miếng. Đừng mẹ nó chính mình dọa chính mình. Đỗ Phi một câu gào to. Họ Hứa lại không phải ba đầu sáu tay. Bàng gia phái đi ra không chỉ có Bạch Mộng Huy. Còn có Vân Trung tứ tướng. Đều là đỉnh cấp cường giả. Hứa Dịch tính cái gì? Trừ phi hắn là lão thiên gia thân nhi tử. Ta còn cũng không tin. A một tiếng. Lớn cửa bị đẩy ra. Liền nghe một tiếng nói. Tốt. Ngươi đi xuống đi. Ta cùng bọn hắn tâm sự. Được rồi. A một tiếng cửa lớn bị đóng lại. Đồng phóng. Đỗ Phi. Mục tử ba người giống như bị làm định thân pháp. Si ngốc lập ở tại chỗ. Liền quay đầu nhìn liếc mắt dũng khí đều không có. Mục tử càng là thể như run cầm cập. Không ngừng lại nhảy. Không có việc gì không có việc gì. Ta nằm mơ đâu. Ta nằm mơ đâu. Nhất định là nằm mơ đâu. Nhìn. Ánh nắng không có nhiệt độ. Cảnh vật là hư ảo. Tham kiến Hứa Dịch thượng sư. Đỗ Phi bỗng nhiên quỳ gối. Đầy mặt vui mừng. Thượng sư tự đại triển thần uy đến nay. Thực sự ít cùng huyên để chúng ta thiếu đi thân cận. Hôm nay thượng sư có thể đến quan sát huyên để chúng ta. Thật là làm huyên để chúng ta khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Đúng vậy a. Thượng sư. Chẳng biết án tiểu thư có thể vẫn mạnh khỏe. Ta có lẽ lâu không có đi hướng án tiểu thư vẫn an. Đồng phóng đã tỉnh hồn lại, vội vàng đuổi theo, nhưng trong lòng lôi lên như núi trọng trống. Mục tử mới đợi mở miệng. Ba người chợt phát hiện cái cổ đột nhiên bị một đạo cự lực bóp chặt. Thân thể bị lăng không nhấc lên. Rời đến Hứa Dịch phổ cận. Ba người lúc này mới phát hiện. Hứa Dịch sắc mặt âm trầm được giống như xoát nặng nề thanh sơn. Ba người một trái tim cùng nhau chìm vào đáy biển. Đồng phóng trong mắt đã không nhìn được bão tố lệ. Hắn cùng Hứa Dịch đánh quan hệ nhiều nhất. Cùng một chỗ trải qua sự tình cũng nhiều nhất. Trong ký ức của hắn. Hứa Dịch liền không có giống như giờ phút này. Đầy mặt tử khí. Một loại hủy diệt hết thảy tử khí. Như muốn hóa thành thực chất. Đập vào mặt. Ta chỉ nói một lần có thể hay không nắm chắc sinh cơ, nhìn các ngươi tạo hóa. Hứa Dịch nói rất chậm. Ba người lỗ tai cơ hồ muốn dựng thẳng lên đến nghe. Ta biết các ngươi bất quá là tiểu tốt tử. Vô pháp tả hữu chính mình vận mệnh. Sở dĩ. Ta mặc dù hận không thể lăng trì các ngươi. Nhưng cũng được thừa nhận các ngươi tội không đáng chết. Đương nhiên. Các ngươi được xuất ra vật có giá trị. Đến đổi tính mạng của các ngươi. Tiếp xuống. Ta hỏi cái gì? Các ngươi nói cái gì? Nếu như liền sau cùng cơ hội. Cũng không muốn nắm chắc. Vậy liền khi thật là đáng chết người. Ta nói. Ta cái gì đều nói. Thượng sư. Tổ tông. Chỉ cần ngươi cho ta cơ hội. Ta nhất định làm trâu làm ngựa báo đáp. Nhất định không tiếc hết thảy vì thượng sư hiệu lực. Đồng phóng cơ hồ nghĩ cũng không muốn, liền nới lòng miệng. Trong lòng của hắn vốn là trầm tích lấy to lớn hối hận. Cái này trước mắt, Hứa Dịch còn có thể hạ xuống như cơ duyên này. Hắn làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt. Đồng phóng mới nôn miệng. Mục tử, Đỗ Phi tự nhiên cuống quýt tỏ thái độ. Trừ phi là điên rồi, mới sẽ nghĩ đến tiếp tục ngoan cố chống lại xuống dưới. Hứa Dịch mới một phát hỏi. Ba người tranh nhau đoạt đáp. Bị Hứa Dịch đánh gãy. Đồng phóng chủ đáp. Các ngươi bổ sung. Như ai có thể uốn nắn đồng phóng đáp án, ai liền chủ đáp. Hứa Dịch đương nhiên có thể phát hiện đồng phóng hối hận. Nhưng mà, đối với cái này hối hận, hắn chỉ có thể báo lấy lạnh lẽo sát ý. Là vệ trưởng lão. Bên này chủ trì chính là vệ trưởng lão. Vệ trưởng lão là bàng gia tại Lưỡng Vong Phong kiên cố nhất quan hệ. Nghe đồn vệ trưởng lão chính là xuất từ bàng gia. Lúc trước, thượng sư ngài tại Lưỡng Vong Phong khó khăn gặp phải trùng điệp. Chính là cái này vệ trưởng lão đầu đuôi. Nói trọng điểm đừng có ngừng bỗng nhiên, cũng không cần bỏ sót. Hứa Dịch ngắt lời nói. Đồng phóng hồi báo tin tức này cũng không mới mẻ. Hắn sớm nghe Tống Chính Nhất cùng Tiền Phong đề cập qua. Nói về trưởng lão xuất thân giáo tông, cùng bàng gia quan hệ không ít. Bây giờ quý vị ba đại xem xét trưởng lão một trong. Để Hứa Dịch hành sự cẩn thận. Không cần cho vệ trưởng lão cơ hội. Hứa Dịch dù nghe vào tâm đến, nhưng cũng biết vệ trưởng lão nhất định tự lo thân phận, sẽ không nhảy ra trực diện hắn Hứa Dịch. Quả nhiên, phía sau hết thảy cũng ấm chứng suy đoán của hắn. Từ hắn nhập Lưỡng Vong Phong về sau, một hệ liệt phát triển cực kỳ thuận lợi, đều chưa nhận vệ trưởng lão cản trở. Lấy về phần hắn bắt đầu một lần nữa ước định vệ trưởng lão cùng bàng gia giao tình. Có thể hắn tuyệt không nghĩ tới, vệ trưởng lão dám coi trời bằng vung, đối với Long Thúy Phong hạ rõ thủ, còn đem Tống Chính Nhất cùng Tiền Phong quấy nhiễu tiến đến. Vệ trưởng lão phân phó ta, để ta nhìn chằm chằm án tư tiểu thư, cũng phụ trách cùng án tư tiểu thư bắt được liên lạc, đem án tư tiểu thư lừa gạt ra, tốt mắt án tư tiểu thư. Sau đó, mượn nhờ án tư tiểu thư cấm bài, lại tiến vào Long Thúy Phong, đem một vị khác tiểu thư bắt giữ. Người ở đâu tuyệt đối không nên để ta hỏi lại lần thứ hai. Hứa Dịch lạnh giọng như sắt, căn bản nghe không nổi nữa. Đồng phóng toàn thân run rẩy kịch liệt. Không, không có cầm. Ta hành động. Án tư tiểu thư nơi đó căn bản không có tin tức trở về. Long Thúy Phong giống như ngủ thiếp đi. Căn bản không có động tĩnh. Bất quá, về sau nghe nói Chính Nhất thượng sư trước mặt mọi người đại náo vệ trưởng lão, tức giận đến vệ trưởng lão đem Chính Nhất thượng sư xuống đến Trầm Tư sườn núi, diện bích hối lỗi đi. Như thế xem ra, tất nhiên là Chính Nhất thượng sư cũng phát hiện Long Thúy Phong dị trạng, cũng biết cái gì, mới tìm vệ trưởng lão. Hứa Dịch lạnh giọng nói, ý của ngươi là vệ trung hình trước thông tri ngươi đi kế rủa án tư, về sau lại chính mình tự mình xuất thủ mang đi án tư. Hai người đồng phóng nói, ta cũng kỳ quái a, đây là hôm trước sự tình, ta còn đi tin tức hỏi qua vệ trưởng lão. Vệ trưởng lão phản ứng tựa hồ cũng rất kinh ngạc, nhưng chưa hề trả lời ta. Ngày đó Lưỡng Vong Phong đạo trường có hay không khác gì tượng, hoặc là nói có khác kỳ quái chuyện phát sinh. Hứa Dịch càng ngày càng mê hoặc. Bằng trực giác, hắn cho rằng vệ trung hình chưa chắc là án tư mất tích phía sau màn đẩy tay. Dù sao, hắn thực sự không đáng như thế mâu thuẫn làm việc. Đồng phóng lắc đầu, hết thảy đều bình thường. Bất quá về sau vệ trưởng lão không có hỏi đến qua án tư tiểu thư sự tình. Có lẽ là hắn cho nên bày nghi trận, ước hoặc là bàng gia còn sử khác lực lượng xuất thủ. Đồng phóng câu nói này đánh trúng Hứa Dịch. Đúng vậy a, trừ bàng gia, còn có ai sẽ trăm phương ngàn kế đến mức này đối phó hắn. Lui 10.000 bước nói, cho dù không phải vệ trung hình, cũng là người nhà họ bàng. Sau đó, vệ trung hình tất nhiên cũng là người biết chuyện. Đồng phóng ba người cấp độ đến cùng vẫn là quá thấp. Vệ trung hình cùng bàng gia bất quá là cần phải lúc sẽ cho hắn để lộ tin tức, không cần đến lúc, căn bản sẽ không đem tin tức xuyên thấu qua tới. Là lấy đồng phóng biết đến hữu dụng tin tức thực sự là có hạn. Nhưng đồng phóng cho ra mục tiêu chỉ hướng lại là rõ ràng, những này cũng là đủ rồi. Lập tức, Hứa Dịch liên tục phất tay, phong bế ba người chảy ra huyệt, hướng ba người trong miệng riêng phần mình lấp một viên nguyên ấm châu, thôi đồng pháp quyết, Ba người lập tức lăn lộn đầy đất, thống khổ kêu gào đứng lên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 257 chương 300 khoan hậu khéo đưa đẩy lấy ba người bây giờ tu vi. Như không thêm vào cấm chế, những này người luyện hóa nguyên ấm châu. Bất quá vài phút sự tình. Nói một chút đi. Ta muốn nghe lời nói thật. Đừng hy vọng làm những này hư từ lừa gạt ta. Nếu như ai nói ra nói thật đến, ta lập tức liền thả ai. Hứa Dịch lãnh khốc nói. Ba người thống khổ giãy giụa lấy từ đầu đến cuối chưa từng nhả ra. Rất tốt, xem ra ba vị là hạ quyết tâm, muốn vì Bàng gia đưa tăng. Hứa Dịch tiếp tục thôi động hình pháp, ba người đau đến như vặn vẹo rắn, khắp nơi bò loạn. Ngươi đã nói, không, giết người. Đỗ Phi dùng hết toàn bộ khí lực, giãy giụa nói. Hứa Dịch nói, ta nói chính là nói thật, ta liền không giết người. Làm sao các ngươi nói đều là nói láo. Nói. Hắn tiếp tục ra trì cấm pháp. Cuối cùng ba người thân thể bị sôi trào khí huyết xông đến nổ tung lên. Thi khí mới có tràn ra. Trực tiếp thẳng đầu nhập Hứa Dịch trong ngực tới. Hứa Dịch liên tục bấm pháp quyết. Phân biệt thu nạp ba giọt vầng sáng. Chính là ba người thai ánh sáng. Hắn tạm thời đem ba người thai quang uẩn dưỡng. Lý do rất đơn giản, thai quang không tán, mệnh hồn bài sẽ không phá. Hắn dù giết ba người, lại không muốn trên lưng tàn sát đồng môn tội danh. Chí ít không thể để cho tội danh tại như thế ngắn ngủi thời gian thân trên tới. Diệt đi ba người, Hứa Dịch đánh ra pháp lực thanh lý mất máu tanh thẳng đi ra cửa. Phụ trách tiếp dẫn hắn ngoại sự đường một vị ngoại môn đệ tử mạnh càng lại ăn cần đi qua. Nói kết giao tình, Hứa Dịch qua loa hai câu. Nói, đồng phóng ba người, ta có nhiệm vụ bí mật giao đời bọn hắn. Tạm thời cũng đừng có an bài bọn hắn công tác. Ngày khác, kêu lên các ngươi Chu trưởng lão, cùng uống một chén. Mạnh càng kích động nói, kia thật là cho dù tốt cũng không có. Bất quá, ngàn vạn phải làm cho Mạnh mố làm chủ. Nếu không, Mạnh mố cần phải kinh sợ. Hắn mãn bộ não nghĩ đều là như thế nào leo lên mới quật khởi tông môn thiên tài cùng người lãnh đạo trực tiếp Mạnh trưởng lão sự tình. Cho tới Hứa Dịch giao phó đồng phóng ba người sự tình. Hắn thấy, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thẳng đem Hứa Dịch đưa đến ngoài cửa thật xa, Mạnh càng mới lại trở về. Trực tiếp đi vào đồng phóng gian kia công phòng. Hắn phát hiện đồng phóng rất có năng lượng. Liền Hứa thượng sư đều chuyên môn đến thăm. Hắn cho rằng thực sự rất có tất yếu đến đây câu thông một chút tình cảm. Vào tới cửa, lại phát hiện không ai. Thầm nghĩ, hẳn là gấp đi trước. Hắn lại đuổi tới cạnh cửa. Quả nhiên thấy đồng phóng ba người thân ảnh nhanh chóng biến mất ở chân trời. Hắn thầm mắng, cái này ba hàng từ đâu tới vận mệnh tốt, có thể bị Hứa thượng sư nhìn trúng. Thật sự là gặp vận may. Hứa Dịch đuổi tới Thái Âm Sơn đỉnh lúc, chính trông thấy Tiền Phong thân ảnh chui vào vong tình điện đại môn bên trong. Xin hỏi vệ trưởng lão, Tống Chính Nhất đến cùng phạm vào loại nào sai lầm, bị phạt nhập trầm tư sườn núi hối lỗi. Xin hỏi Long Thúy Phong lên tới đáy xảy ra chuyện gì, vì sao Hứa Dịch hai tên thân quyến sẽ không có dấu hiệu nào biến mất. Xin hỏi ta Lưỡng Vong Phong đạo trường đến cùng là vạn năm tiên môn, vẫn là tùy ý ngoại bộ thế lực ăn mòn giường ấm. Cao rộng đại điện bên trong chỉ nghe thấy Tiền Phong to chất vẫn tại lui tới quanh quẩn. Điện bên trong dài mà rộng cử hình dài mảnh bàn vuông một bên. Vệ trưởng lão cao cư chủ tọa. 36 tên trung chấp trưởng lão phân liệt tả hữu. Tầm mắt mọi người đều hướng Tiền Phong phóng tới. Bầu không khí cổ quái đến cực điểm. Nhưng mà Tiền Phong ánh mắt trong sáng, nhìn thẳng về trung hình. Lấy hắn khoan hậu khéo đưa đẩy tính cách, không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không đi bước này. Vốn là hắn tiếp vào nhiệm vụ để hắn đi bên trong lư vì Tiền lão tổ bảo hộ pháp lô lúc, trong lòng của hắn liền nổi lên qua nói thầm. Giống như loại này có thể thân cận lão tổ công việc, từ trước đến nay là trung chấp các trưởng lão độc chiếm, làm sao sẽ đột nhiên rơi vào hắn danh nghĩa. Quả nhiên, Công việc này không có làm hai ngày, liền bị người đỉnh. Ngay sau đó, hắn trở về Sơn Môn, liền nghe nói Tống Chính Nhất cùng Long Thúy Phong sự tình. Hai cùng nhau một xác minh, hắn chỗ nào còn không rõ ràng. Nhân ra đem hắn điều đi bảo hộ lão tổ Pháp Lô, căn vốn là vì đánh cái thời gian chinh lịch. Long Thúy Phong hai nữ mất tích, này hai nữ an nguy, Hứa Dịch chẳng biết trình trọng giao phó cho mấy lần. Tầm quan trọng, căn bản không cần nhiều lời. Có thể phút cuối cùng, vẫn là suốt tai vạ. Tiền Phong tự giác thật sâu xin lỗi Hứa Dịch chỉ còn lại, trên mặt hoàn toàn không ánh sáng. Mà Tống Chính Nhất tao ngộ thì hoàn toàn dẫn nổ tâm tình của hắn. Hắn biết rõ, nhân gia đồng thời điều đi hắn cùng Tống Chính Nhất, rõ ràng đem hắn cùng Tống Chính Nhất thuộc Hứa Dịch đồng đảng, thu thập Tống Chính Nhất, không có bỏ qua hắn đạo lý. Chính là căn cứ vào như thế phán đoán, xưa nay khoan hậu khéo đưa đẩy Tiền Phong tiền trưởng lão cuối cùng bạo phát. Hắn biết rõ như lúc này còn không bộc phát, chỉ sợ cũng sẽ không còn có bộc phát cơ hội. Đồng dạng, hắn có sách lược của mình, tuyệt sẽ không đem bộc phát điểm đặt chân tại ăn oán cá nhân, mà là muốn kéo tới tông môn uy nghiêm, vinh nhục độ cao. Về trung hình cố nhiên quyền cao chức trọng, là ba vị xem xét trưởng lão một trong, có đối với Đình Văn một phiếu quyền phủ quyết, cơ hồ nắm giữ trung chấp trưởng lão trở xuống đám người tiền đồ quyền sinh sát trong tay đại quyền. Nhưng vẫn như cũ đừng hòng làm được một tay che trời. Hắn hôm nay náo bên trên cái này mới ra, cho dù không cải tại đại cục, ít nhất cũng phải để hắn cùng Vệ Trung Hình mâu thuẫn bày ở ngoài sáng. Chỉ cần dọn lên bên ngoài, Vệ Trung Hình tự lo thân phận, không tốt trực tiếp xuất thủ đà kích hắn, hắn tiền mố người an toàn cũng liền tạm thời có cam đoan. Cho dù sau đó Hứa Dịch trở về, cũng tất nhiên muốn nhận tình của hắn. Bạch trưởng lão, ta vì sao muốn định Tống Chính Nhất tội, lại là như thế nào định tội cao cư chủ tỏa Vệ Trung Hình? Nhân tài cao lớn, khuôn mặt gầy gò, một bộ có đạo cao nhân hình tượng. Tiền Phong quát hỏi, cũng không để hắn giếng cổ không gợn sóng trên mặt có bất luận cái gì chấn động. Hắn tiếng nói vừa dứt, ngồi tại tay trái thứ ba một vị mập lùn trung niên thân đứng lên khỏi ghế, khinh miệt nhìn chằm chằm Tiền Phong nói, ngày hôm trước giữa trưa, Vệ trưởng lão chính tại thẩm nhị đình văn, Tống Chính Nhất gào thét trung đình, hô quát không tuyệt, đây là đại bất kính. Trưởng lão xưa nay nhìn chúng cách làm người của hắn, biết được hắn là bị đạo trích che đậy, không phải vì bản thân tư lợi, chỉ làm cho hắn nhập trầm tư sườn núi hối lỗi một năm. Này tội danh, có gì chỗ không ổn? Ngược lại là Tiền Phong ngươi, thân là chấp pháp đường quản sự trưởng lão, cố tình vi phạm, gào thét vong tình điện, nhiễu loạn trung chấp nghị sự, đây là đại bất kính chi cực, ngươi lại phải bị tội gì? Tiền Phong cười lạnh nói, Vệ trưởng lão chuyện gì xảy ra? Bàng gia chuyện gì xảy ra? Long Thúy Phong lại là chuyện gì xảy ra? Tiền mố lòng dạ biết rõ, bất quá là bởi vì ta cùng Chính Nhất huyên đều cùng Hứa Dịch giao hảo, mới có hôm nay tai nạn. Có đạo là kẻ đầu tiêu không sau hồ, đáng thương ta Lưỡng Vong Phong ung dung vạn năm cao danh, lại muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đáng thương, đáng thương. Tiền Phong liên thanh ai thán, đã lệ rơi đầy mặt, không ít trung chấp trưởng lão đã lộ ra vẻ đồng tình. Tiền Phong sách lược rất rõ ràng, cách nói lý, hắn tin tưởng Vệ Trung Hình đã xuất thủ, liền sẽ không trên pháp lý lập không dừng chân, căn bản sẽ không lưu chỗ trống cho hắn chui. Sở dĩ hắn vẫn là ôm định một đầu, từ ăn tình bên trên động lòng người, hướng Lưỡng Vong Phong đại cuộc bên trên dính líu. Bởi vì Vệ Trung Hình cho dù làm được lại chu toàn, hắn cùng Bàng gia quan hệ là không có cách nào tẩy thoát. Đừng nói Vệ Trung Hình vốn là không sạch sẽ, cho dù hắn thật không có ở sau lưng xuất thủ, hướng về thân thể hắn hắt nước bẩn, đồng dạng là một rồi một cái chắc. Tu sĩ này rất nguy hiểm, 257 chương 301 người ở đâu về trung hình đôi mắt bên trong hàn quang lóe lên. Lúc trước lên tiếng ở trách Tiền Phong Bạc trưởng lão phẫn nộ quát. Lớn mật lập tức. Phóng người lên. Vung tay lên. Vạn điểm hàn mang thẳng hướng Tiền Phong phóng tới. Tiền Phong trong lòng bàn tay thêm ra một thanh xanh ngọc tiểu đao. Đao phong nhẹ chuyển. Vẩy ra một đạo lưới bạc. Lập tức đem cái kia vạn điểm hàn mang đều bao phủ. Dám ở chỗ này động đao, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Bạch trưởng lão vung tay lên, một cái bàn cờ lóe ra bồng bềnh tiên khí thẳng hướng Tiền Phong bao phủ mà tới. Mặc kệ Tiền Phong như thế nào trốn tránh. Cái kia bàn cờ phóng thích ra tung hoành 19 đạo quang mang. Tụ thành lưới ánh sáng trung tâm. Từ đầu đến cuối nhắm ngay Tiền Phong. Lão Bạch đều là đồng môn, làm cái gì hạ tử thủ. Một tên dâu trắng lão. Giả cuối cùng nhìn không được, thân đứng lên khỏi ghế, bực tức nói. Bạch trưởng lão hừ lạnh nói. Không phải là ta ra tay ác độc vô tình. Là hắn Tiền Phong lấy hạ phạm thượng. Nhiễu loạn trung chấp hội. Ta liên tục cảnh cáo. Hắn lại chấp mê bất ngộ. Miệt thị tông môn pháp lệnh. Chính là đột tử tại chỗ. Cũng là gieo gió gặt bão. Tiền Phong dùng hết toàn lực ngự sử cái kia thanh tiểu đao. Hướng tia sáng kia lưới cắt đến. Nhưng thủy chung không cách nào phá mở. Mà tia sáng kia lưới mang cho hắn áp lực cũng càng lúc càng lớn. Tựa hồ một khi cẩn thân. Tất thành rào sát chi cục. Hắn cơ quan tính hết. Lại không có tính tới vệ trung hình đúng là như thế lòng dạ áp độc thủ đoạn. Mà lại gan to bằng trời. Tiền mố hôm nay liền chết tại đất này. Vì tông môn thanh danh mà chết. Họ Tiền dù chết không tiếc cho dù tuyệt vọng. Tiền Phong vẫn như cũ không quên lên cao điệu. Hắn biết cho dù là cầu xin tha thứ. Đối phương cũng sẽ không cho chính mình cơ hội. Chỉ có xấu mặt mà thôi. Không bằng lên cao điệu. Nếu như vệ trung hình thoáng cố kỵ ảnh hưởng. Liền không nên hạ tử thủ. Nhưng mà. Vệ trung hình không có bất luận cái gì phản ứng. Giữa sân trung chấp các trưởng lão dù có nhiều không đành lòng. Nhưng càng chú ý hiển nhiên là chính mình lợi ích. Hắn Tiền Phong chết sống. Chỉ có thể từ đạo nghĩa góc độ ở trong lòng yên lặng khiển trách. Mà bạch trưởng lão đánh ra lưới ánh sáng. Đã hơi co lại. Lóe ra kịch liệt sáng ngời. Tiền Phong tuyệt vọng. Yên lặng ở trong lòng kinh ngạc. Hứa Dịch. Lão tử là bị ngươi hại chết. Ngươi có thể được ngàn vạn cho lão tử báo thù. Oan a tiếp theo một cái chớp mắt. Tiền Phong nhắm mắt lại. Trong đầu hiện hiện đều là khi còn sống đủ loại khó quên hồi ức đoạn ngắn. Chợt. Một đạo kịch liệt tiếng ấm vang truyền đến. Tiền Phong bình thường trở lại. Nguyên lai đây chính là tử vong. Không như trong tưởng tượng thống khổ. Cũng tốt. Ta cứ như vậy tiêu tán đi. Ăn, làm sao còn không có tiêu tán. Đã chuẩn bị kỹ càng tiến vào tử vong trạng thái Tiền Phong. Bên tai chợt nghe bạch trưởng lão tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lập tức liền nghe bạch trưởng lão quát chói tai. Hứa Dịch xoát một chút. Hắn mở mắt ra. Đã thấy Hứa Dịch đứng trước tại bên cạnh hắn. Trở về hắn cái tương đối ấm áp ánh mắt. Nhưng cái này ấm áp. Cũng chỉ là tương đối tại Hứa Dịch thấu xương băng hàn biểu lộ mà nói. Cùng lúc đó, Tiền Phong cũng hiểu rõ hắn vì sao không chết. Bạch trưởng lão vì sao điên cuồng như vậy gào thét. Đã thấy Hứa Dịch trong lòng bàn tay nắm lấy bạch trưởng lão thanh linh pháp bảo tam dương kỳ bàn. Chỉ bất quá trước mắt bàn cờ là vỡ vụn. Một mảng lớn hoàn toàn đứt gãy trên mặt đất. Tiếp theo một cái chớp mắt. Vỡ vụn bàn cờ biến mất tại Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Sở hữu ánh mắt đều trên người Hứa Dịch giao hội. Liền ngay cả bạch trưởng lão cũng đình chỉ gào thét. Gắt gao trừng mắt Hứa Dịch. Tiền Phong sợ hãi giật mình. Trong lòng nhấc lên cơn sóng thần. Lúc nào gia hỏa này lại lợi hại thành dạng này. Tay không nát thanh linh chi bảo. Cách này ngắn ngủi mấy ngày. Hắn đến cùng trải qua cái gì kịch chấn qua đi. Chính là kịch liệt cuồng vui. Như giang hà vỡ đê. Tại trong lòng hắn điên cuồng gào thét. Về trung hình. Ta hai tên thân quyến ở đâu? Hứa Dịch lạnh giọng như sắt, ánh mắt hơi co lại, giống như tùy thời đều muốn nổ bắn ra điểm điểm hàn tinh. Hứa Dịch nhiễu loạn vong tình điện, công kích Bạch trưởng lão, mắt không tôn thượng, tội tại không tha. Bắt lấy, tiến tam giai. Vệ Trung Hình nhìn thẳng Hứa Dịch, căn bản không để ý tới Hứa Dịch vấn đề, mà là trực tiếp hạ đạt phán quyết. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Tiến tam giai tuyệt đối được cho trọng thưởng. Bởi vì trung chấp trưởng lão ở giữa cũng có phân chia đẳng cấp. Trực tiếp thể hiện liền tại tại. Đẳng cấp càng cao, nghiên cứu thuật số vấn đề lúc, thu hoạch được tông môn kinh phí chi viện liền càng là phong phú. Lại tiến tam giai, trong đó không ít trung chấp trưởng lão liền có thể đến tới đỉnh cấp. Lại hướng lên, chính là xem xét dài già rồi. Cách xa một bước trở thành xem xét trưởng lão. Đây là bao lớn vinh quang thoáng chốc. Không có người nào đi cảm thán Hứa Dịch tu vi. Cũng không có ai đi phân chính nghĩa đen trắng. Tất cả mọi người đều chỉ vì đó bên trong lợi ích mà chiến. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Hơn 30 tên trung chấp trưởng lão. Cơ hồ toàn bộ xuất thủ. Kịch liệt công kích sóng ánh sáng. Trong điện nhen nhóm một cái chói mắt mặt trời. Thoáng qua mặt trời liền muốn đem Hứa Dịch thôn phệ. Đúng lúc này, Hứa Dịch trước người nhiều một cái mắt thường không thể nhận ra cảm giác môn. Xoát một chút, mặt trời nhảy vào trong môn, tựa như đột nhiên biến mất. Ngay tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm sát na, mặt trời lại tiếp tục nhảy ra, ngược lại hướng đám người đánh tới. Vô lý chi môn, Hứa Dịch đương ra thần thông. Nếu như sớm tại mấy ngày trước, đừng nói là phản xạ kinh khủng như vậy đoàn năng lượng, chính là thôn phệ, hắn cũng làm không được. Mà hắn hôm nay, so sánh với đã từng pháp lực tăng trưởng đâu chỉ gấp 10. Pháp lực tăng trưởng hậu quả trực tiếp chính là dựng ra vô lý điểm cùng vô lý chi môn, đồng dạng gấp đôi đếm được cường đại. Oanh một tiếng ầm ầm nổ vang, vong tình điện mái vòm bị lật tung. Hơn 10 xung phong phía trước trung chấp trưởng lão lúc này phun máu. Trung chấp trưởng lão chiến đấu tố chất quả nhiên không phải tầm thường. Không có người nào đem lực chú ý dừng lại trên rung động. Phản kích tùy theo đến. Mười dư thanh linh pháp bảo. Nháy mắt đằng không mà lên. Khủng bố sát ý. Trực chỉ Hứa Dịch. Liền thấy Hứa Dịch vung tay lên. Thân thể phảng phất có hào quang nổ tung. Cả người quả thực không dung nhìn thẳng. Một đạo thanh sắc luồng khí xoáy vòng quanh Hứa Dịch quanh thân bay vút lên một vòng. Một cỗ mãnh liệt hồng hoang khí tức quanh quẩn toàn trường. Xung quanh sơn phong nhất thời khoan thai quanh quẩn. Giống màu xanh luồng khí xoáy đột nhiên hóa thành một đạo thanh sắc cử long. Cử long gào thét mà qua. Mười dư thanh linh pháp bảo đều bị cuốn bay. Giữa sân hơn 30 người tận như trang giấy người giống nhau bị mang bay lên trời. Ngay sau đó, liền có từng đợt kịch liệt tiếng va đập truyền đến. Lại là tất cả trung chấp trưởng lão đều bị một cỗ cử lực quyển được nện ở trên vách tường. Không một người không phun máu. Thậm chí có không ít còn phun ra tảng khí. Toàn bộ trong sân, chỉ có 3 người bình yên mà đứng. Hứa Dịch, lập tại Hứa Dịch bên người tiền phong, cùng bị Hứa Dịch bắt được sồng chùy huyệt vệ Trung Hình. Cái này còn là người sao? Tiền phong kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Trong đầu núi kêu biển gầm, đều hội tụ thành vấn đề này. Gia hỏa này đến cùng có còn hay không là người sở hữu trung chấp trưởng lão? Nửa ngày không một người đứng dậy. Đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Ánh mắt vô cùng trống rỗng. Mãn bộ não cũng chỉ còn lại vấn đề này. Bàng gia lúc nào luôn rơi đến mức độ này. Liền Hứa Dịch tu vi như thế tình báo quan trọng cũng sẽ tính sai. Về Trung Hình trong mắt không có kinh ngạc, cũng không có khủng hoảng, chỉ có mê võng. Hứa Dịch đầu não từ đầu đến cuối thanh tỉnh, vung tay lên, đem đầy đất pháp bảo đều thu nhập tinh không giới đến. Hắn nhìn chằm chằm Về Trung Hình nói, người ở đâu? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 257 chương 302 ngươi dám nói như vậy với ta? Vệ Trung Hình thở dài một tiếng nói, nghĩ không ra ngươi lại có như này tạo hóa. Mà thôi, việc này ta lại không hỏi đến. cũng coi như vì ta Lưỡng Vong Phong tồn một kỳ tài. Dù bị quản chế tại Hứa Dịch, trong lòng của hắn cũng không có nhiều bối rối. Hắn biết rõ Hứa Dịch không dám bắt hắn thế nào, trừ phi Hứa Dịch muốn chết. Khỏi cần phải nói, chỉ nói Hứa Dịch vừa mới công kích, hoàn toàn chính xác uy lực bá liệt vô luân, đánh cho một đám trung chấp trưởng lão đầy bụi đất. Kết quả đây, như cũ không dám giết chết một người. Nào có thể đoán được vệ trung hình tiếng nói vừa dứt, bột một tiếng giòn vang, Hứa Dịch một bàn tay trực tiếp quất vào trên mặt của hắn. Ta cho ngươi mặt người đến cùng ở đâu? Một bạt tai này mang tới rung động, thậm chí vượt qua Hứa Dịch kích phát đầu kia thanh long. Vệ trung hình là ai? Là ba đại xem xét trưởng lão một trong. Xem xét trở lên chính là lão tổ đâu. Lão tổ cơ bản không để ý tới tục vật. Cái khác hai tên xem xét trưởng lão đều tại bế quan. Có thể nói, bây giờ vệ trung hình chính là Lưỡng Vong Phong trưởng giáo nhất lưu nhân vật. Hứa Dịch lại lên mặt tai thiếp mời quất vào trên mặt hắn. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Vệ trung hình khó mà tin nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Mắt bên trong hừng hực diễm hỏa như đập ra đến. Nhất định có thể đem Hứa Dịch tại chỗ thiêu chết. Ba Hứa Dịch lại là một bạt tai, trực tiếp đem vệ trung hình răng quất bay. Máu tươi chảy dài. Người ở đâu? Vệ trung hình giận sôi lên. Đầy giấy đều là oán độc. Ngươi hẳn phải chết ở chỗ này. Ba người ở đâu? Lão tử giết ngươi. Ba người ở đâu? Oanh nổi giận, vệ trung hình dĩ nhiên đưa ra thi thể. Thi thể vệ trung hình hai đầu lông mày ẩm ẩm có tử khí ẩn dưỡng. Đây là tím thi dấu hiệu. Kỳ thật, tu hành đến trung thi cảnh, cơ hồ không có ai sẽ tại chiến đấu bên trong để thi thể thoát ly bản thể. Dù sao trong đó nguy hiểm thực sự quá cao. Giờ phút này vệ trung hình hoàn toàn bị Hứa Dịch một cái tiếp một cái tát tát đến tam thi thần bảo khiêu. Đã mất đi lý trí. Thi thể mới đưa ra. Hắn liền đối với Hứa Dịch phát động công kích. Hứa Dịch khóe miệng hiện lạnh. Bàn tay trái huy động. Bầu trời có tinh quang chớp động. Vô cấu ấm ra. Không trung huyền sóng chấn động. Vệ trung hình tím thi lập tức băng tán. Mới muốn tụ hợp, liền bị một cỗ quái lực hút vào Hứa Dịch trong ngực. Vệ trung hình phát ra hoảng sợ cực kỳ hô quát. Chỉ một thoáng, tất cả xấu hổ cảm giác một nháy mắt tiêu tận, thay vào đó là sâu tận xương tủy hoảng sợ. Tu đến hắn mức này, nếu là thi thể biến mất, cái kia so khí hải bị hủy còn tới được nghiêm trọng. Khí hải bị hủy, nhiều nhất không thể tu hành. Thi thể vẫn còn, còn có đại năng nhịn, tuổi thọ đồng dạng xa xăm. Nếu là thi thể bị hủy, không chỉ tu đi hủy, tính mạng cũng liền xong. Đem cấp tốc suy sụt. Loại này tra tấn, có thể so sánh tử vong còn muốn lại được thống khổ. Đao cùng tử cắt thịt, cho tới bây giờ so một kiếm đứt cổ tàn. Khóc. Người ở đâu? Lúc này Hứa Dịch không có vung tay, trong lòng bàn tay nâng một viên to lớn vô cùng thi đan. Cùng thường ngày thời điểm, hắn rút ra một vị nào đó tu sĩ một điểm thi khí biến thành thi đan đến khống chế nên tu sĩ khác biệt. Cái này viên thi đan là vệ trung hình toàn bộ thi khí chỗ tụ. Một khi hắn đem cái này viên thi đan vỡ vụn, vệ trung hình liền xong. Vệ trung hình chịu vô số bàn tay. Hắn cũng không tin Hứa Dịch dám giết chính mình. Giờ phút này, hắn thi đan rơi vào Hứa Dịch trong tay. Hắn vẫn như cũ không tin Hứa Dịch dám phạm Lưỡng Vong Phong luật trời đến đánh giết chính mình. Nhưng hắn đã không dám đánh cược. Không tin cùng không cá cược đến cùng là hai chuyện khác nhau. Ta thật không biết. Chuyện tới bây giờ, ta cũng không cần giấu ngươi. Không sai. Ta đích xác là muốn đem ngươi cái kia hai tên nữ quyến mời về. Để ngươi tỉnh táo một chút. Ít giày vò ra tai vạ. Có thể còn không đợi ta hành động, bọn hắn liền mất tung ảnh. Việc này, ta có thể đối với Thái Thượng Thiên Quân thần bài phát thề. Vệ trung hình thu hồi phẫn nộ cùng điên cuồng để cho mình biểu hiện được càng bình tĩnh hơn chân thành. Ý của ngươi là Bàng Đạo Quân vượt qua ngươi trực tiếp hạ thủ. Hứa Dịch lạnh giọng nói. Hắn kỳ thật tin vệ trung hình lý do thoái thác. Bởi vì vệ trung hình bây giờ không có tất yếu đã an bài đồng phóng xuất thủ. Lại bắt đầu từ số 0. Dù sao, mặc kệ từ góc độ nào xuất phát, để đồng phóng cái này án tư quen người hạ thủ, đều càng vì ổn thỏa. Động tính mà cũng càng nhỏ. Về mố đường đường lưỡng vong phong xem xét trưởng lão, há lại sẽ vì một nhà một họ tổn hại sơn môn lợi ích. Cho dù đến cái này phần bên trên, hắn cũng tuyệt không chịu thừa nhận cùng bàng gia có liên quan. Trên miệng như thế đáp, hắn lại biết trả lời như vậy tại Hứa Dịch nơi đó là vô luận như thế nào cũng không qua được cửa ải. Đồng thời truyền âm nói, bàng đạo quân lại hoa mắt vù tai, cũng sẽ không ở ta chủ chính lưỡng vong phong lúc giấu riêng ta đi bắt hai cái nho nhỏ nữ tử. Còn nữa nói, còn có so ta xuất thủ càng ổn thỏa sao? Hứa Dịch mờ mịt, kinh nghi. Vệ trung hình lời nói thực sự là có đẩy không ngã đạo lý. Có thể đến cùng là ai bắt đi án tư cùng Tuyên Huyên? Không đúng, không đúng, nhất định là các ngươi làm. Họ vệ, đến lúc này ngươi còn muốn khảo nghiệm có dám giết ngươi hay không? Hứa Dịch tức giận quát. Ngươi giết một cái thử một chút. Một thanh âm đột ngột vang lên. Trong sân bỗng nhiên có thêm một cái áo xanh thanh niên, khí chất âm nhu, ôm một thanh màu đậm chất gỗ trường kiếm, âm hiểm nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Tham kiến Hồng Dịch tổ sư. Thoáng chốc toàn thể trung chấp ủy, bao quát tiền phong tất cả đều quỳ mọp xuống đất. Hứa Dịch hạ thấp người thi lễ, nhìn thẳng Hồng Dịch nói, về trung hình cấu kết bàng ra, âm hải ta thân quyến, còn xin lão tổ làm chủ. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, vị này Hồng Dịch lão tổ tuyệt sẽ không cho hắn làm chủ. Bởi vì hắn đã bắt được vệ trung hình truyền âm. Lão tổ, này tặc không phải tầm thường. Tất nhiên có kim thi tu vi, một thân tà công, cực kỳ bá đạo. Lại một câu kêu cứu lời nói đều không có để, chỉ là thông báo Hứa Dịch tu vi. Nói rõ hắn căn bản cũng không lo lắng Hứa Dịch lý do thoái thác có thể đánh đồng Hồng Dịch. Cứ việc trong lòng không ôm bất cứ hy vọng nào, Hứa Dịch cũng hy vọng chế độ lực lượng có thể tả hữu lòng người ác. Trước đem người buông ra, lại nói chuyện cùng ta. Hồng Dịch nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Hứa Dịch nói, xem ra lão tổ không dự định hỏi đến tình tiết vụ án. Hắn lại lần nữa bắt giữ vệ trung hình truyền âm. Lão tổ, này tặc vốn là kiêu ngạo, quật khởi lại nhanh, nhận ta lưỡng vong phong ăn hủy cực ít, bản thân lại là cái nuôi không quen sói con tử, này tặc chưa trừ diệt tất bị phản phệ. Bàng đạo quân cùng ta nói qua, nếu là lão tổ chịu tương trợ, hắn biết một chỗ kim hạt giống hạ lạc, nguyện ý cho lão tổ. Nếu là lão tổ có thể trừ cái này Hứa Dịch, ta cho rằng chỉ là tin tức còn không đủ. Bàng đạo quân nhất định phải xuất ra một viên hạt giống mới thấy thành ý. Ngoài ra, trước mắt chính là diệt này tặc tốt đẹp cơ hội tốt. Mấy vị khác lão tổ đang bế quan, kinh động không lớn, như là bỏ lỡ, sợ lại khó tìm được cơ hội tốt. Dù sao, cái này sói con tử lần trước một hệ liệt đỉnh văn, thế nhưng là rực rỡ hào quang. Nói không chừng vị nào lão tổ liền nhìn nhập tâm đi. Sở dĩ hiện tại diệt, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Việc đã đến nước này, Hứa Dịch triệt để minh bạch vệ trung hình một tay che trời dũng khí đến cùng là từ đâu tới. Nhân gia vị này Hồng lão tổ căn bản chính là người biết chuyện. Đây là từ gốc rễ bên trên liền nát a. Còn mẹ nó từ đâu tới công chính? Ngươi dám nói như vậy với ta? Hồng Dịch ánh mắt nhắm lại, thoáng chốc bầu không khí cấp tốc rút gấp. Trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 257 chương 303 trở mặt Hứa Huyên. Tuyệt đối đừng xung động. Hồng Dịch lão tổ tuy là tư lịch nhất cản lão tổ, có thể đó cũng là lịch kiếp vô số, thành tựu thượng thi tồn tại. Nếu là chúng hạt giống, càng là thiên nhân đồng dạng. Đại trưởng phu co được giãn được, nhất thiết không thể giận dữ tử vong. Quỳ mọp xuống đất tiền phong gắt gao thấp đầu cấp tốc truyền âm khuyên nhủ Hứa Dịch. Nào có thể đoán được, hắn truyền âm mới đến, khiến hắn ra đầu tê dại lời nói liền từ Hứa Dịch trong miệng tóe ra. Ngươi đắc già mà không kính, hẳn là còn muốn ta lấy lễ để tiếp đón. Tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch đem viên kia thi đan nhét vào trong ngực. Sau một khắc, Vệ Trung Hình phát ra thê lương bi thảm, cả người nháy mắt tóc xanh biến tóc trắng, già yếu mấy chục tuổi. Thi đan bị hủy, hắn lại hủy Vệ trưởng lão thi đan. Bạch trưởng lão kinh thiên động địa giống giận, tất cả mọi người đều nhìn mộng, liền ngay cả Hồng Dịch cũng ngây ngẩn cả người. Hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi, có thể giống như trước mắt cái này số một, hắn đừng nói gặp, chính là nghe cũng chưa từng nghe qua. Hứa Dịch không phải cái người cuồng vọng, nhưng có vảy ngược, một khi chạm đến chính là thiên vương lão tử, hắn cũng không quan tâm. Án Tư cùng Tuyên Huyên mất tích, để hắn lại là hối hận lại là buồn sầu, trong lòng càng là hận độc Bàng Gia cùng Bàng Gia từng cái tay sai. Giống như Vệ Trung Hình chi lưu, đã lên hắn tất sát danh sách, cho tới người bên ngoài làm sao nhìn, hắn mới không thèm để ý. Hứa lão ma tự sở dĩ là Hứa lão ma, há có thể không có điểm ma tính. Bạch trưởng lão tiếng quát chưa dứt, Hứa Dịch vọt người liền đi. Còn dám trốn, Hồng Dịch tức giận đến toàn thân phát run, vung tay lên, vô số như lưu tinh diễm hỏa thẳng hướng Hứa Dịch phía sau vọt tới. Hắn thật sự là giận điên lên. Mấy vị khác lão tổ vì thôi diễn một kiện đại sự bế quan, lưu lại tư lịch cùng tu vi nhất cản hắn, tỏa chấn lưỡng vong phong. Nào biết được hắn mới cầm quyền, liền xuất loại này sự tình. Mặc kệ Vệ Trung Hình người phẩm tính như thế nào, nhưng người ta đến cùng là ba đại xem xét trưởng lão một trong. Tại hắn cầm quyền trong lúc đó, một vị đệ tử trước mặt mọi người xử lý một vị xem xét trưởng lão, chuyện này là sao cực kỳ để hắn căm tức là. Hứa Dịch lại chút nào không nể mặt hắn. Hắn nhưng là lão tổ, là lão tổ, lão tổ trở xuống đệ tử, trong mắt hắn thiên nhiên chính là bụi bặm. Hứa Dịch không thể nghi ngờ là một hạt dám lên ngày bụi bặm. Ta nếu không đưa ngươi từ trên trời trục tiến trong bùn, ngươi liền chẳng biết mình rốt cuộc là cái gì sự vật. Lạnh hừ một tiếng, Hồng Dịch thân hình tăng vọt, đuổi sát lấy hắn kích phát phi hỏa lưu tinh, hướng Hứa Dịch chạy đến. Trong sân một đám trung chấp trưởng lão càng là cầu huyết sôi trào, hỏa tốc cùng đi. Vừa mới, Hứa Dịch đem bọn hắn làm cho thực sự quá thảm rồi. Quả thực đầy bụi đất. Bây giờ có cơ hội, bọn hắn có thể nào không nhìn trận này náo nhiệt. Hứa Dịch hạ tràng tự nhiên là càng thê lương càng tốt. Hứa Dịch mấy lần biến hóa độn pháp, lại phát hiện cái kia phi hỏa lưu tinh dường như vật sống, gắt gao đi theo, lại càng đuổi càng gần, ngăn cách thật xa. Hắn liền có thể cảm nhận được mỗi một hạt hỏa diễm lưu tinh đều bao hàm khủng bố lực lượng. Mắt thấy phi hỏa lưu tinh càng ngày càng áp sát, Hứa Dịch hiển hóa kim cương tướng, oanh một tiếng tiếng vang, phi hỏa lưu tinh công kích nổ tung, nháy mắt tựa như đốt lên cả bầu trời. Hứa Dịch nám đen khắp người, máu phun phè phè, tốc độ bay lại không chậm chút nào. Lão tổ thần uy vô địch, tốt một chiêu đầy trời tinh hỏa hạ tây lâu. Ta nghiên cứu mấy chục năm, không kịp lão tổ một chiêu. Hứa Dịch, lão tổ trước mặt há lại cho được ngươi tùy tiện, còn không ngoan ngoãn bó tay. Lão tổ từ trước đến nay từ bi, nói không chừng từ rộng phát lạc ngươi. Một đám đuổi tới trung chấp trưởng lão nháy mắt đánh trống xeo hò đứng lên. Trước mắt chàng diện đưa tới bọn hắn cực độ thoải mái dễ chịu, âm thanh ủng hộ như sấm. Này mới đúng mà, một cách trung thi tiểu bối, chẳng lẽ còn muốn nghịch thiên không thành. Lúc này mới phù hợp bình thường lô giới. Hứa Dịch đỉnh lấy thê thảm bộ dáng, vẫn như cũ bay về phía trước đồn. Hồng Dịch một phát chiêu, lông mày lại trong lúc vô tình bên trong hơi nhíu lên. Hứa Dịch năng lực phòng ngự hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của hắn, mạnh đến mức có chút không hợp thói thường a. Ngắn ngủi hơn 10 hơi thở bên trong, Hứa Dịch lại bị đánh ba đòn, đã bắt đầu nhìn không được hướng trong miệng khuyên đảo đan dược. Một đám trung chấp trưởng lão âm thanh ủng hộ, cũng dần dần có hành quân lặng lẽ dấu hiệu. Cho dù là hô quát, cũng là bị ép buộc. Dù sao, bắt đầu đều thổi phồng. Hiện tại đánh chúng Hứa Dịch, lại không phồng thổi. Để lão tổ đại nhân nghĩ như thế nào có thể tràng diện này. Thực sự xấu hổ a. Ngươi lão tổ đều bốn kích Hứa Dịch, mà lại cũng bắt đầu thay đổi công kích chiêu số. Đã không thể giết địch, lại không thể bắt lấy. Cái này hiệu quả thực khó xử a. Hồng Dịch lão tổ hiển nhiên cũng có chút không nhìn được thể diện. Có thể hắn dù sao cũng phải tự lo thân phận không phải. Chỉ là một cách ba đời nội đệ tử. Hẳn là muốn hắn xuất động tuyệt chiêu. Động dùng pháp bảo như đúng như đây. Tin tức truyền đi. Hắn Hồng Mỗ người còn biết xấu hổ hay không? Làm sao tại đồng đảo bên trong hỗn? Há không muốn thành trò cười hắn hiện tại có chút đâm lao phải theo. Lao, không phải làm không ngừng Hứa Dịch mà là không thể ung dung làm ở Hứa Dịch. Nói cho cùng, ở đáy lòng hắn căn bản không có coi Hứa Dịch là làm đối thủ. Sở dĩ hắn không nguyện ý ra đại chiêu. Thà rằng để Hứa Dịch nhiều nhảy nhót một chút. Hắn cũng muốn dùng thông thường thủ đoạn giải quyết Hứa Dịch. Mà hắn cũng tin tưởng. Thông thường thủ đoạn là đầy đủ đạt được mục đích. Đây bất quá là cách lượng biến đến chất biến quá trình. Không tốt. Hắn muốn thoát ra sơn môn. Lão tổ. Nhanh chóng mở ra cấm trận. Nhất thiết phải đem này đứa khóa tại Lưỡng Vong Phong bên trong. Bạch trưởng lão cao giọng hô quát. Sơn môn đã thấy ở xa xa. Hứa Dịch phi độn phương hướng chính là bên kia. Cho dù ai dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến Hứa Dịch mục đích. Sơn môn tuy có trận pháp, nhưng Hứa Dịch tông môn lệnh bài vẫn chưa mất đi hiệu lực. Tùy thời có thể thoát ra. Chỉ có Hồng Tổ lợi dụng trong tay mình càng quyền cao hơn hạn lệnh bài. Có thể nháy mắt tỉnh lại khóa chặt sơn môn đại trận. Nhất định có thể đem Hứa Dịch vây chết tại Lưỡng Vong Phong. Đến cái ông trọng bắt ba ba. Bạch trưởng lão đề nghị không thể nghi ngờ là chính xác. Nhưng Hứa Dịch tâm tư cùng Hồng Dịch tâm tư, hắn đều không có đoán đúng. Hứa Dịch thoát ra Lưỡng Vong Phong, không là đơn thuần vì đào mệnh, chỉ là không muốn đánh già. Tới càng già, hắn lại là phẫn nộ, lại là làm bừa. Đến cùng không ngốc, mà Hồng Dịch càng là nhai ngạn tự cao. Khinh thường đến gọi ra cấm trận, khóa chặt Hứa Dịch. Hắn cho rằng dạng này có hại uy danh của hắn. Huống chi, hắn nhận định Hứa Dịch căn bản trốn không thoát. Cho dù ra khỏi sơn môn, còn có thể lật tung trời đi không được. Như thường ở trong lòng bàn tay của hắn. Trọng yếu nhất chính là, bây giờ Lưỡng Vong Phong, cái khác lão tổ đều tại bế quan. Đem Hứa Dịch nhốt tại Lưỡng Vong Phong nổi loạn chiến. Kinh thiên động địa oanh kích bên trong. Hủy vị nào lão tổ sơn môn. Kinh động đến bọn hắn. Lại nên làm thế nào cho phải. Hắn Hồng Mỗ người cách này nửa cuộc đời trà trộn tu luyện giới. Khác có thể không cần thể diện tuyệt đối không thể không cần. Oanh Hứa Dịch bị một đầu to lớn hỏa long một miệng nuốt mất. Tiếp theo một cái chớp mắt. Lại ngã ra lúc. Đầy người bốc cháy. Liền nhào cũng vô pháp dập tắt. Toàn bộ hỏa nhân lại là ngã xuất Lưỡng Vong Phong sơn môn, giống như một cái hỏa cầu, cấp tốc hướng tây nam phương hướng bỏ chạy. Ngươi thật đúng là da dày thịt béo, lại ăn ta một kích. Hồng Dịch hét lớn một tiếng, trong lòng bàn tay hai đầu xoay quanh hỏa diễm sắc tiểu long nháy mắt đập ra, đón gió lớn lên lao thẳng tới Hứa Dịch. Vẫn như cũ chưa đập vào mặt trên thân hỏa diễm Hứa Dịch. Đã nhìn không ra hình người. Cuống quýt bỏ chạy thân ảnh. Bỗng nhiên ngưng lại. Hai tay một cầm. Hai đạo đâu thiên thủ đánh ra. Đánh thẳng tại hai đầu to lớn hỏa long đuôi cánh bên trên. Ầm vang một tiếng thật lớn. Hai đầu hỏa long nháy mắt biến mất. Xoát một chút tất cả mọi người đều đổi sắc mặt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 257 chương 304 lão tổ lại như thế nào đây, không có khả năng. Không phù hợp lô giới. Trúc Long chi nộ rõ ràng so nộ hỏa chi tinh lợi hại hơn. Cả hai căn bản không phải một cái tầng cấp. Làm sao sẽ không phòng được nộ hỏa chi tinh. vốn lại phòng vệ trúc long chi nộ gian xảo. Này tặc quá mức gian xảo. Kinh tiếng như triều, oán hận chi ý mấy muốn chọc thủng chân trời. Hồng Dịch hai con ngươi hơi co lại, tâm như gương sáng, yên lặng nói: thấy mầm biết cây, nghe một hiểu mười. Nói chính là như vậy thiên tài đi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Làm là song phương giao chiến một trong, hắn nhìn rất minh bạch. Hứa Dịch phía trước bị hắn công kích, từ đầu đến cuối không có phản kích. Không phải Hứa Dịch không thể phản kích, mà là Hứa Dịch đang nghiên cứu công pháp của hắn đặc thù. Không thể không nói, lão tổ chính là lão tổ. Hứa Dịch liền là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Hứa Dịch rất rõ ràng, Hồng Dịch loại này đẳng cấp tu sĩ sẽ không lại nếm thử bác học, mà là đi hướng tinh nhọn. Cơ bản có thể từ một loại công pháp phán đoán là lấy gì loại thuật số phương hướng, vì đó công pháp căn cơ. Trước mặt bị động bị đánh chính là tại hoàn thành thể nghiệm quá trình. Đợi đến lúc sau, hắn đã thăm dò môn đạo. Hồng Dịch lại muốn dùng cái này loại công pháp tổn thương hắn, kia là vọng tưởng. Một kích hủy đi Hồng Dịch hai đầu hỏa long, Hứa Dịch cũng không ham chiến, vẫn như cũ nhanh chóng bỏ chạy. Hồng Dịch một cách ngây người, lại làm cho Hứa Dịch độn được xa thoáng qua, lại bay đến trên mặt biển. Lão tổ, kẻ này chưa trừ diệt, ta Lưỡng Vong Phong nói không chừng liền muốn hủy ở này tặc trên tay. Bạch trưởng lão cao giọng la lên. Hồng Dịch lạnh hừ một tiếng, thân hình hư hóa, tái xuất hiện thời, đã đến Hứa Dịch trước người ngoài trăm trượng, xa xa ngăn cản Hứa Dịch đường đi. Hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Ta cuối cùng cho ngươi thêm cái cơ hội, trở về lĩnh tội, ta bảo đảm ngươi không chết. Hứa Dịch cười lạnh nói, không chấp nhặt với ngươi. Ngươi thật đúng là coi mình là cái nhân vật. Ngươi không ngại mất mặt, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh chiến một trận, đi theo ta. Nói, Hứa Dịch tiếp tục bỏ chạy. Thoáng chốc, Hồng Dịch tâm hỏa triệt để bị Hứa Dịch trêu chọc lên. Trong lòng bàn tay kiếm gấu ngâm khẽ, lại không có vội vàng kích phát. Hắn dù hận không thể lập tức đem Hứa Dịch thiên đao vạn quả chém thành muôn mảnh, lại cũng không thể không cho rằng Hứa Dịch nói có đạo lý. Đất này cách Mặc Thủy Thành không xa, một khi nổi lên đại chiến, nhất định dẫn tới vô số người xem. Hắn đối với bắt lại Hứa Dịch không chút nào sinh nghi. Mấu chốt là làm sao bắt lại. Nếu để cho Hứa Dịch cùng hắn Hồng lão tổ có qua có lại tranh tài mấy hiệp mới bị bắt lại, để người bên ngoài nhìn lại, hắn Hồng mố người còn muốn hay không làm người. Hứa Dịch tốc độ bay cực nhanh, bất quá một lát liền tới đến ngoài vạn dặm một tòa vô danh hòn đảo phủ cận. Hồng Dịch tốc độ bay càng nhanh, Hứa Dịch mới đứng thẳng chân. Hắn liền lại lần nữa đến Hứa Dịch phủ cận ngoài trăm trượng. Ngược lại là Bạch trưởng lão một đám người bị bỏ xa. Ngươi cho mình chọn tốt nơi táng thân rồi vậy thì tốt. Ngươi xuất thủ trước đi. Ta sợ ta xuất thủ, ngươi cũng liền không có cơ hội. Có thể trong khoảng thời gian ngắn có thể phá ta Cửu Long cấm lửa mấu chốt, ngươi cũng coi như cách nhân vật. Sở dĩ ta cho ngươi cơ hội. Hồng Dịch lão tổ đứng chắp tay, ánh mắt xa xăm, cũng không nhìn Hứa Dịch, mà là tại thưởng thức phương xa đang không ngừng huyễn hóa biển mây, mười phần mỹ lệ. Ta giết giả sóng áo phạm đầy giấy. Hứa Dịch quát lạnh một tiếng, bầu trời đột nhiên vỡ ra một đạo gần sớm. Hứa Dịch quanh thân tử khí tràn ngập, tiếp theo một cái chớp mắt, một con to lớn màu đỏ chu tước bay nhảy lấy hai cái cơ hồ nhen nhóm cánh, bay thẳng Hồng Dịch lão tổ. Hồng Dịch khóe miệng hiện lạnh, song trưởng nhảy lên không, chín đạo hỏa long mới muốn hiện hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hồng Dịch khóe miệng cười lạnh nháy mắt ngưng kết. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được không trung có đến từ viễn cổ hồng hoang khí tức đập vào mặt. Không được, Hồng Dịch toàn thân tóc gáy dựng lên, vung tay lên, chín đạo hỏa long lại không đánh về phía Hứa Dịch, mà là quay chung quanh hắn xoay tròn. Cái kia cố mang theo hồng hoang khí tức không biết, thực sự cao thâm mạc chắc. Tại không có phán định nguy hiểm trước, không liều lĩnh không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nào có thể đoán được. Chín đạo hỏa long tại vòng quanh người xoay quanh. Con kia khí thế buông thả Chu Tước chợt biến mất. Tái xuất hiện thời. Lại trực tiếp tiến đụng vào chín đạo hỏa long vòng vây. Một đôi tựa hồ đang thiêu đốt cử sĩ nhào tốc mở ra. Chín đạo hỏa long nháy mắt nổ tung. Toàn bộ biển cả nháy mắt đều bị dẫn đốt. Hồng Dịch thảm hô một tiếng. Thân hình nhanh lùi lại. Quanh thân một mảnh hào quang sán lạn lấp lóe về sau. Chợt. Phun ra một ngụm máu tươi tới. Hồng Dịch phun ra một ngụm máu chỉ vào Hứa Dịch lãnh đạm nói thật bản lĩnh có thể thương ta pháp. Xoát xoát xoát xoát. Hứa Dịch quanh thân thanh khí lấp lóe. Tử khí lấp lóe. Hắc khí lấp lóe. Bạch khí lấp lóe. Bầu trời tựa hồ vỡ ra. Đại lượng quang hoa tung xuống. Quanh một đầu thanh sắc cử long. Khủng bố vô luân thân thể tựa như tự quá hư du đến. Vậy và móng bay lên. Uyển như vật sống oanh Chu Tước lại lâm. Hai cánh tránh gấp. Hỏa diễm trải rộng ra nửa cách bầu trời oanh một con cử quy đứng yên hư không. Giữ tợn mố đầu ngửa mặt lên trời gào thét. Hoang cổ thê lương khí tức tựa hồ từ thế giới cuối cùng truyền đến. Oanh một đầu khí độ phách tuyệt bạch hổ, giẫm trên đám mây, tự lo bốc lên khói sóng uy lăng thiên. Bốn thần thú đều hiện toàn bộ biển rộng dâng lên vô số cột nước. Nói đến phức tạp. Kỳ thực sát na. Hồng Dịch lời còn chưa dứt. Bốn thần thú đã đồng thời xoán tới. Uy lực to lớn. Khiến Hồng Dịch hoàn toàn thất sắc. Trong đầu hắn ý niệm phi tốc chuyển động. Hoàng sợ phát hiện không có bất luận cái gì một chiêu. Có thể đủ chống cự trước mắt oanh kích. Ầm vang một tiếng. Trong bàn tay hắn kiếm gỗ đột nhiên nổ vang. Mũi kiếm sinh ra một đạo huyền sóng. Giữa không trung bỗng nhiên hàng ngũ ra từng đạo lưới điện. Bốn thần thú cuốn lên phong bạo. Mắt thấy đã tụ hợp đến cực hạn. Bỗng nhiên bị đằng không đạo đạo lưới điện. Xinh xinh ngăn trở. Tráng ư điện đằng kiếm. Bạch Linh Chi bảo. Hôm nay cuối cùng may mắn có thể gặp một lần Bạch Linh Chi bảo uy lực lớn mật Hứa Dịch. Lại dám cùng lão tổ vũ đao lồng thương. Quả nhiên là tội đáng chết vạn lần. Đúng lúc này. Hồng Dịch lão tổ vai phụ đoàn cuối cùng giết tới. Thấy giữa sân trận thế. Từ đáy lòng rung động tại Hứa Dịch hung hãn sau khi. Thì là tận hết sức lực vì Hồng Dịch lão tổ thổi phồng. Nói thì chậm. Khi đó thì nhanh. Ngay tại lưới điện liền muốn tụ hợp thời khắc. Bỗng nhiên. Trong lòng mọi người đều thêm ra một đạo ý tưởng. Một ngọn núi lớn giữa trời đè xuống ý tưởng. Hồng Dịch ánh mắt đột nhiên lăng lệ. Vung tay lên. Điện đằng kiếm nghênh tiếp lăng không đánh tới một phương bất quy tắc thạch ấm. Ầm vang một tiếng thật lớn toàn bộ mặt biển đều nổ tung. Một đám trung chấp trưởng lão trực tiếp bắn bay. Hồng Dịch thảm hô một tiếng điện đằng kiếm lăng không hướng trong biển rơi xuống. Bốn thần thú cuốn lên phong bạo nháy mắt. Đem hắn chôn vùi. Toàn bộ mặt biển giống như đụng nát ngọc núi. Lại như thiên địa tuyết lở. Khủng bố dư ba. Kéo dài đến mấy chục giây phương mới dần dần bình tĩnh. Hồng Dịch trưởng lão giống như một bộ cây khô. Lặng lặng trôi nổi trên mặt biển. Một đám trung chấp trưởng lão thì giống như bị làm định thân pháp. Thất hồn lạc phách đứng ở giữa không trung. Si ngốc nhìn qua Hứa Dịch. Đầu óc hỗn loạn bẩn bẩn một đoàn. Trong đó tình cảm phức tạp nhất. Khi số tiền phong. Hắn là bị vệ trưởng lão cưỡng ép đặt tại Hứa Dịch một đống. Cùng Hứa Dịch có thể nói là có vinh cùng vinh. Có nhục cùng nhục. Hứa Dịch mạnh mẽ lên. Hắn hưng phấn nhất. Có thể Hứa Dịch mạnh mẽ lên đến mức này. Hắn thật là sợ hãi. Liền chí cao vô thượng lão tổ đều đánh ngã. Người này sợ không phải muốn thượng thiên bằng hữu như vậy. Thật chính là mình giao nổi sao tu sĩ này rất nguy hiểm. 257 chương 305 buông xuống chấp nhất ta. Ta. Không có quan hệ gì với ta. Đều là vệ trung hình chính mình tác nghiệt. Hắn sự tình. Ta thật không biết. Bạch trưởng lão quả thực hoảng hồn mới cùng Hứa Dịch ánh mắt đối mặt liền liên tục không ngừng giải thích. Nếu nói Hứa Dịch không đánh ngã Hồng Dịch lão tổ. Hắn cho dù biết đánh không lại. cũng sẽ không chịu thua. Cùng lắm thì huyết chiến một trận. Đáng thương lão tổ đều như vậy, trong lòng của hắn dây cung triệt để sụp đổ, rốt cuộc không cứng nổi. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng. Nói. Mố nhập lưỡng vong phong. Bất quá hơn năm. Không được lưỡng vong phong đinh điểm trợ giúp. Ngược lại tận thủ hạng giá áo túi cơm bắt nạt. Hôm nay đã trở mặt. Từ đó Hứa Mố liền cùng lưỡng vong phong nhất đao lưỡng đoạn. Tiền phong tiền trưởng lão, ngươi như không rời đi lưỡng vong phong, chúng ta ngày sau gặp lại cũng là địch nhân. Khối này phá thẻ bài, ta giữ lại vô dụng, liền còn ngươi những ngày này đối xử tử tế nhân tình. Nói, hắn đem lâm tổ cho khối kia lưỡng vong lệnh, vứt cho tiền phong, vung tay lên. Bắt phiêu trên mặt biển không rõ sống chết hồng dịch, thoáng qua biến mất không còn tăm tích. Tiền phong nắm vuốt khối kia lưỡng vong lệnh. Nhìn qua Hứa Dịch đi xa thân ảnh. Nói thầm một tiếng trân trọng. Nhưng trong lòng cảm ơn cực kỳ Hứa Dịch. Có Hứa Dịch lời nói này. Hắn tại lưỡng vong phong liền có nơi sống yên ổn. Hắn cũng hiểu được Hứa Dịch cho hắn lưỡng vong lệnh ý nghĩa. Nhất định là vì tống chính nhất. Cho dù là rời đi. Hứa Dịch cũng chưa quên cân nhắc tình cảnh của bọn hắn. Có thể giao đến bằng hữu như vậy. Chẳng lẽ không phải nhân sinh một chuyện may lớn. U ám sơn đồng bên trong. Hứa Dịch một miệng nước đá phun tại Hồng Dịch trên mặt. Hắn ung dung tỉnh lại. Cọ một chút. Hồng Dịch muốn ngồi dậy. Lại phát hiện chính mình thân thể bị phượt long tác một mực trói lại. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn nhìn thấy ngồi tại đối diện Hứa Dịch. Ngay sau đó phát hiện chính mình tinh không giới đã không có ở đây. Không những như thế, liền quần áo trên người cũng không có ở đây. Giờ phút này, chỉ có một kiện thanh sam lỏng loẹt che ở trên người hắn. Ngươi, lớn mật. Hồng Dịch kinh sợ cùng xuất hiện. Hứa Dịch cười lạnh nói. Xem ra ngươi vẫn là không có thích ứng chính mình thân phận. Còn cho rằng ngươi là cái gì tổ đâu. Bất quá ta thật hiếu kỳ. Lực chiến đấu của ngươi dạng này thấp. Làm sao có ý tứ xưng tông làm tổ. Hồng Dịch tức giận đến sắc mặt nhợt nhạt, nửa ngày nói không ra lời. Hắn đến nay khó mà tin tưởng mình sẽ bị môn hạ một cách ba đời nổi môn đệ tử bắt được. Cái này, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nếu để cho bên cạnh người biết được, hắn Hồng Mỗ người tương lai còn thế nào gặp người đều vào lúc này. Hồng Dịch nghĩ vẫn như cũ không phải là của mình an nguy, mà là mặt mũi. Liền xông cái này điểm. Liền việc nhân đức không nhường ai được xưng tụng một đóa kỳ hoa. Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Hồng Dịch bỗng nhiên cuộn tròn thân thể. Che ở thân thể thanh sam suýt nữa vì vậy trượt xuống. Hắn không nghĩ ra. Muốn cướp tiền hàng. Tinh không giới đều bị lấy đi. Lột sạch chính mình quần áo. Cái này lại là cái gì dở hơi? Hiện tại tu sĩ trẻ tuổi đều đã như vậy loạn rồi sao ta có thể đối với ngươi làm cái gì ngươi nói ít cũng hơn 1000 tuổi. Đừng quá bản thân cảm giác tốt đẹp. Hiện tại nhìn thẳng vào ngươi tù binh thân phận. Ta hỏi cái gì? Ngươi đáp cái gì? Nếu không, ta cam đoan giúp ngươi làm ra cái chấn kinh thiên hạ thanh danh. Hứa Dịch lạnh lùng nói. Hồng Dịch dứt khoát nhắm mắt không nói. Trong khoảng thời gian ngắn. Hắn không có cách nào cấp tốc buông xuống tôn nghiêm của mình. Đi cùng trong môn ba đời nội đệ tử cúi đầu. Lão Hồng, đây là ngươi bức ta. Hứa Dịch một vớ ngực miệng, hoang mị chui ra một con đầu rồng, lộ ra một đôi còn buồn ngủ con mắt. Hồng Dịch mở mắt ra. Thấy hoang mị. Trong mắt lóe lên một vệt kinh nghi. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn kinh nghi đôi mắt đột nhiên trợn trừng. Đã thấy hoang mị trong cơ thể. Đưa ra một cái đen điểm. Chậm rãi hướng ánh mắt hắn bay tới. Si vô trùng. Làm sao có loại này dược vật. Còn trưởng thành đến mức độ này. Lấy ra. Nhanh đem thứ dược này lấy ra. Hồng Dịch liều mạng lắc đầu. Muốn trốn tránh lấy si vô trùng tiếp cận. Làm sao hắn bị mấy chục đầu phượt long tác trói lại. Các nơi khẩn yếu đại huyệt. Đều bị khóa gấp. Chỉ bằng vào đầu lắc lư. Muốn tránh đi si vô trùng. Tự nhiên là không thể nào. 3. Si vô trùng rơi vào hắn trên sống mũi. Hồng Dịch hoảng sợ kêu to lên. Hắn lại là lão tổ, nhưng cũng là tu sĩ, càng là tu vi cao, càng là nhớ đại đạo. Nếu là để cho cái này si vô trùng chui vào trong cơ thể, thi khí coi như xong. Đây quả thực so giết hắn còn muốn khiến hắn khó chịu. Ta nói, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói, nhanh đem thứ ruộng này mở ra. Hồng Dịch phòng tuyến cuối cùng bị đột phá. Hứa Dịch nói, ta nói cái gì? Ngươi tốt nhất tin cái gì? Lần sau lại chậm trễ thời gian của ta, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Nói xong, hắn triệu hồi si vô trùng. Si vô trùng chui vào hoang mị trong cơ thể, lập tức lại chui vào Hứa Dịch thân thể, bắt đầu mê man. Lúc trước nuốt về trung hình thi thể, hoang mị đang toàn lực tiêu hóa, vừa mới là bị Hứa Dịch cưỡng ép tỉnh lại. Chính khốn được không được, muốn nhanh đi về ngủ cái hồi lung giác. Trải qua này một lần, Hồng Dịch một mực cầm đến xít sao, khí chất triệt để sụp đổ, suy bại nằm trên mặt đất. Hứa Dịch rèn sắt khi còn nóng. Ta thân quyến đến cùng đi nơi nào? Hồng Dịch đóng mắt nói. Ngươi cảm thấy lấy thân phận của ta sẽ đích thân cùng họ Bàng câu thông? Đi bắt cóc hai cái con kiến hôi quả thực là cười nhạo. Hồng Dịch tuy nói xong, lại phù hợp khí chất của hắn. Hứa Dịch nói, ngươi bây giờ liên hệ họ Bàng, ta muốn biết kết quả. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nếu không, si vô trùng lại muốn vào ở trong cơ thể ngươi, ta tuyệt sẽ không lại ngăn đón. Hồng Dịch nói, giờ phút này vượt qua lưỡng giới, ta làm sao có thể liên hệ họ Bàng. Trên thực tế, ta xưa nay không từng liên lạc qua hắn. Nói thật cho ngươi biết, ngươi cùng họ Bàng đấu, Bích Du học cung thượng tầng là vui thấy kỳ thành. Rất nhiều người cũng ý thức được Bích Du học cung đã lại không có thuần khiết tính. Vừa vặn ta cũng không thích ngoại nhân đối với ta lưỡng vong phong khoa tay múa chân. Hứa Dịch cười lạnh nói, có thể ngươi vẫn là vì lợi ích ngầm cho phép, còn trợ chủ vi ngược. Hồng Dịch thản nhiên nói, đây là không lấy ta ý chí vì chuyển di. Tất cả mọi người nghĩ đều là đại đạo, đều là hướng lên. Tông môn bất quá là ván cầu, bất quá là lợi ích tổ hợp. Không có ai sẽ thật vì tông môn lợi ích bỏ qua ích lợi của mình. Ta nói như vậy, ngươi cần phải nghe được minh bạch. Hứa Dịch phất phất tay, ta không có thời gian nghe ngươi lên cao điệu. Ta chỉ muốn biết ngươi đến cùng có không có cách nào liên hệ với Bàng đạo quân. Hồng Dịch nói, ngươi muốn hỏi người có phải hay không Bàng đạo quân lấy đi a? Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, Bàng đạo quân không sẽ vì hai cái sâu kiến hạ như thế vĩ lực. Chí ít hắn như thật đến, nhất định không thể gạt được ta đi. Huống chi hắn đã an bài vệ trung hình. Lúc ấy ngươi còn tại tông môn bên ngoài, liền hai cái này tiểu nữ tử, Bàng đạo quân sẽ còn vẽ vời thêm chuyện tự mình hạ tràng. Ta nhìn ngươi là quan tâm sẽ bị loạn. Anh hùng cuối cùng khổ sở mỹ nhân quan. Đây là tu hành tối kỵ. Lấy ta quan, lấy ngươi tính tình lãnh đảm, trừ những này nữ tử bên ngoài, đã có rất ít ai có thể động tới ngươi tâm. Có thể động ngươi tâm người tất nhiên sẽ trở thành địch nhân công kích trọng điểm mục tiêu. Sở dĩ ta khuyên ngươi đừng tìm. Buông xuống chấp nhất, ngươi mới có tốt hơn tương lai.